Trong lúc trầm mặc thì Mộc Băng Mi cúi đầu, nàng khẽ cất bước tiến qua khe nứt không gian cánh cửa, nàng đi vào trong đình viện, đi đến bão cỏ cách người Vương Lâm vài trượng. Không ngờ có thể gặp lại huynh ở đây. Mộc Băng Mi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nàng khẽ mở miệng, giọng nói của nàng hơi run rẩy. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, hắn thu hồi ánh mắt chuyển lên người Mộc Băng Mi, cái nhìn đã không còn phức tạp như trước, thay vào đó chính là cái nhìn về phía một người bạn khá xa lạ. Mọi chuyện trên thế gian phần lớn đều rất khó giải thích. Vương Lâm bình thản nói, gương mặt tuyệt đẹp của Mộc Băng Mi càng trở nên kinh người dưới ánh trăng, cảm xúc xinh đẹp này còn ẩn chứa một sự cao quý, đây chính là luồng khí tức tự nhiên tồn tại muôn đời của một cô gái thân là thánh nữ Côn Hư. Cả đời Vương Lâm chưa từng gặp qua bất kỳ cô gái nào có thể so sánh với Mộc Băng Mi trên phương diện sắc đẹp, nàng giống như một tiên tử không nên xuất hiện trên thế gian, ngẫu nhiên hàng lâm giữa đất trời. Đúng là khó thể giải thích được. Trên mặt Mộc Băng Mi lộ ra nụ cười cay đắng. Sao nàng lại đến Vân Hải? Vương Lâm nhìn về phía Mộc Băng Mi, cô gái này dù đã gây ra cho hắn rất nhiều đau khổ nhưng cũng khắc sâu vào trong tâm thần, vĩnh viễn và vĩnh viễn không thể nào quên. Cô gái này giống hệt Liễu Mi, tất cả mọi thứ của Liễu Mi hình như đều được kéo dài trên thân thể cô gái này. Thậm chí có nhiều lúc ngay cả Vương Lâm cũng không thể nhận ra nàng rốt cuộc là Liễu Mi hay là Mộc Băng Mi. Nhưng tất cả mọi thứ đã không còn quan trọng nữa, Vương Lâm đã rời khỏi Liên Minh Tinh Vực, đã chấm dứt tất cả ân oán với nàng. Nếu lúc này gió có thổi ngược lại thì hắn cũng không động tâm. Huynh có biết một người tên là Thác Sâm? Cổ thần. Mộc Băng Mi nhìn thoáng qua Vương Lâm, nàng cay đắng nói, cũng có chút lo lắng hiện ra trên gương mặt âu sầu. Thác Sâm. Hai mắt Vương Lâm đột nhiên biến đổi, hàn quang từ trong lóe ra. Hắn đã thoát khỏi tù ngục, đại quân La Thiên Tinh Vực đã bị hắn đánh tan, bị hắn giết rất nhiều, cuối cùng cũng bắt buộc phải quay về La Thiên, cũng không dám tiến lên nửa bước. La Thiên có vị tu sĩ đại thần thông tên là Lỗ Phu Tử, người này cũng rút vào trong tinh không, không dám cùng chiến đấu một trận với Thác Sâm. Lời nói của Mộc Băng Mi rất nhẹ, nhưng nội dung lại cực kỳ kinh hoàng. Khi lời nói rơi vào tai càng làm Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, tất cả khí tức toàn thân mơ hồ sinh ra dấu hiệu ngưng tụ lại. Khoảnh khắc này giống như núi lửa chuẩn bị bùng nổ. Nhưng lời nói của Mộc Băng Mi vẫn còn chưa kết thúc, những tin tức nàng muốn nói vẫn còn rất nhiều. Tinh vực Thi Âm Tông chiếm giữ cũng bị Thác Sâm tìm ra, vương giả Thi Âm Tông đã suy bại, rất nhiều người Thi Âm Tông chết, hầu như muốn sụp đổ. Sau đó Thác Sâm đi về phía Tứ Thánh Tông, nơi đây tử vong rất nhiều, dù Thanh Long Thánh Hoàng tu vi thông thiên nhưng vẫn không là đối thủ của Thác Sâm. Cuối cùng không biết sống hay chết. Tất cả lực lượng còn sót lại trên liên minh tu chân đều tan rã dưới đòn tấn công của Thác Sâm, tất cả đều tránh đi nơi khác. May mà cơ quan đầu não của liên minh tu chân, chẳng biết vì sao lại không hấp dẫn lực chú ý của Thác Sâm, ma xui quỷ khiến thế nào mà vẫn còn toàn vẹn. Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm có rút lại, tin tức này làm hắn chấn động rất mạnh, giống như vạn chiếc xe kim mã phóng đến rồi nhảy vào trong tâm thần hóa thành cuồng phong tan vỡ ầm ầm. Dù thế nào hắn cũng không ngờ Thác Sâm thức tỉnh, lại còn làm cho liên minh tinh vực bùng lên những con sóng chấn động khủng bố như thế. Vũ Tiên giới huynh quan tâm cũng không bị phá hoại, Thác Sâm đã từng đến đó nhưng bị Thanh Lâm ngăn cản. Giữa hai người giống như đã có hiệp ước, Thác Sâm lại bỏ đi. Mộc Băng Mi khẽ cắn môi dưới nàng nói. Huynh đã đúng, nếu năm xưa ở lại bên cạnh muội thì kiếp nạn này bùng qua, với tu vi của huynh thì khó tránh khỏi sinh tử. Côn hư cảnh đã không còn tồn tại. Tất cả tu sĩ nơi đó đều chết trận, ngay cả quản gia tiên sinh bảo vệ côn hư cảnh cũng đã chết trong tay Thác Sâm, để muội có cơ hội thoát khỏi Thác Sâm. Thân thể muội đã tan vỡ, lúc này những gì huynh thấy chính là mới được ngưng tụ lại. Tu vi muội cũng thụt lùi lại rất nhiều, muốn đạt được đến đỉnh phong phải cần có thời gian. Khoảnh khắc này những con sóng dữ bùng lên trong tâm thần Vương Lâm đã dần được ép xuống. Thác Sâm xuất hiện dù hắn sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này khi nghe thấy lời nói của Mộc Băng Mi, hắn vẫn cảm thấy cực kỳ rung động. Muội là thánh nữ Côn Hư, lại có Côn Hư truyền thừa, vài ngàn năm trước, thế hệ thánh nữ Côn Hư trước đó từng có quan hệ với Vân Hải Thần Tông. Đại trưởng lão Thần Tông từng nợ thánh nữ Côn Hư một phần nhân tình, cho nên muội dùng bí thuật trốn đến đây. Muội muốn ở lại Thần Tông để tu luyện, mượn lực lượng của Thần Tông để khôi phục tu vi. Âm thanh trầm thấp của Mộc Băng Mi vang lên, đột nhiên thân thể nàng trở nên run rẩy. Để Mộc Băng Mi cảm thấy run rẩy chính là Vương Lâm. Lúc này Vương Lâm tiến về phía trước, hắn trực tiếp đi tới bên cạnh nàng. Hắn nâng tay phải dùng hai ngón tay tạo thành chỉ điển liên tục lên mi tâm nàng. Mộc Băng Mi cũng không muốn né tránh, vẻ mặt của nàng trở nên trắng bệch giống như nhớ ra cái gì đó, nhưng nàng cũng không hoàn toàn xác định, chỉ để mặc cho hai ngón tay Vương Lâm điểm lên mi tâm. Tâm thần Mộc Băng Mi đột nhiên vang lên những tiếng nổ ầm ầm, một lát sau trên mi tâm lập tức lóe ra một vòng xoáy bùng lên khí tức điên cuồng. Khí tức này nhanh chóng xoay chuyển, bên trong cũng lộ ra một luồng khí tức cổ thần cực kỳ nồng đậm. Khí tức này rất mạnh nhưng người ngoài lại khó phát hiện ra, nhưng Vương Lâm lại rõ ràng cảm nhận được. Vẻ mặt hắn trở nên âm trầm, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Vẻ mặt Mộc Băng Mi không còn chút máu, cơ thể thanh tỉnh trở lại, trên mặt lập tức lộ ra vẻ đau khổ. Lúc này tâm thần nàng run lên rồi lui về phía sau vài bước, giống như đã mất đi tất cả lực lượng. Thật xin lỗi. Mộc Băng Mi cắn môi dưới, hai hàng nước mắt trong suốt từ trên khóe mắt chảy xuống, dù sao nàng cũng là một cô gái với ý muốn nói rõ tất cả mọi chuyện cho Vương Lâm. Nàng muốn Vương Lâm có sự chuẩn bị, nàng vốn lo lắng cho an nguy của Vương Lâm, muốn Vương Lâm biết rõ tất cả mọi thứ, muốn Vương Lâm nhanh chóng rời đi, ý muốn của nàng vốn là rất tốt. Muội đi vào Vân Hải, sau khi trải qua nhiều lần dò xét thân thể và tâm thần thì cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Thân thể này đã được muội ngưng tụ ra một lần nữa, ngay cả nguyên thần cũng được muội tra xét. Muội, không sao. Vương Lâm cúi đầu xuống nhìn vẻ mặt trắng bệch và những giọt nước mắt rơi trên gò má Mộc Băng Mi. Sau khi thấy tất cả, hắn thầm than một tiếng rồi dùng giọng nói dịu dàng nói, việc này không liên quan đến nàng, ta đã tận mắt nhìn thấy dù là Lỗ Phu Tử tu sĩ đệ tam bộ ở La Thiên cũng đã suýt phải bỏ mạng dưới Thác Sâm. Với thực lực của Thác Sâm, hắn lợi dụng tình huống nàng không biết mà lưu lại ký hiệu, chắc chắn sẽ không để muội tìm ra manh mối. Giọng nói của Vương Lâm rất nhẹ nhàng, hắn tất nhiên biết rõ ý tốt của Mộc Băng Mi. Muội. Mộc Băng Mi không ngờ lại có kết cục như vậy, vẻ mặt nàng trở nên tái nhợt không còn chút máu, hơn nữa Thác Sâm đã để lại ký hiệu cổ thần trên người nàng, chuyện chưa hắn không phải là chất dinh dưỡng cho ta. Hai mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải vung một chảo hướng về phía mi tâm Mộc Băng Mi phía trước, đột nhiên khí tức cổ thần hấp dẫn lẫn nhau. Dấu ấn cổ thần lập tức rời khỏi mi tâm Mộc Băng Mi rồi hóa thành một luồng khí tức phóng về phía Vương Lâm. Khoảnh khắc khi đến gần thì những tinh điểm trên mi tâm hắn đột nhiên xoay chuyển, khí tức này lập tức bị hấp thu rồi dung nhập vào trong vòng xoáy tinh điểm thứ 6. Những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên trở nên vang vọng trong tâm thần Vương Lâm, hình ảnh hư ảo của Thác Sâm chợt huyễn hóa ra rồi gào thét phóng xuống nhưng lập tức gặp phải hình bóng cổ thần hư ảo phía sau Vương Lâm. Sau một lúc thôn phệ và hấp thu, Thác Sâm tuy mạnh nhưng khí tức trên người Mộc Băng Mi lại không nhiều lắm, trong chốc lát đã bị Vương Lâm cưỡng chế thôn phệ, làm cho vòng xoáy tinh điểm thứ 6 của Vương Lâm càng trở nên vững chắc hơn một chút. Trước khi hắn rời khỏi Liên Minh Tinh Vực đã từng gào lên tên huynh, phải tìm huynh. Khi đi vào Vân Hải Tinh Vực thì hình như cũng không tìm thấy điều gì. Mộc Băng Mi hít vào một hơi thật sâu, trong mắt bùng lên vẻ áy náy và phức tạp, nàng khẽ nói. Vẻ mặt Vương Lâm lập tức chấn động, hắn nhìn về phía Mộc Băng Mi rồi hỏi, nàng có biết hắn đến Vân Hải khi nào không? Muội cũng không biết được thời gian cụ thể, khi đó muội đang bế quan khôi phục lại thân thể, nhưng thời gian đại khái không quá 100 năm. Mộc Băng Mi suy nghĩ một chút rồi khẽ mở miệng nói. 100 năm? Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hắn trở nên trầm ngâm. Khoảng thời gian 100 năm trước phần lớn Vương Lâm đều ở trong không gian kỳ dị kia, hắn mơ hồ biết được vị trí đó có liên quan đến phong giới. Thác Sâm chắc chắn cũng không tìm ra khí tức của ta trong phong giới, nếu ta là hắn có thể nghĩ xem đối phương đã rời khỏi phong giới chưa. Mà đối phương trước đó ta xuất hiện có liên quan đến đại trận phong giới, nếu Thác Sâm phá vỡ đại trận phong giới thì có thể phát hiện ra. Như vậy, vẻ mặt Vương Lâm lập tức trở nên cổ quái. Nếu Thác Sâm vẫn còn trong phong giới thì ta đã thoát khỏi thế giới 7 màu được vài tháng, hắn không tìm thấy thì phải đến đây rồi chứ. Nếu như vậy ta hầu như có thể kết luận, tên Thác Sâm này không biết dùng phương pháp nào nhưng đã phá vỡ đại trận phong giới và đi đến ngoại giới. Khi Vương Lâm đang phân tích tìm ra đáp án thì trong thái cổ tinh thần ở ngoại giới, một tiếng gầm giống điên cuồng vang vọng trong tinh không, một cổ thần khổng lồ mang theo những tiếng gầm giống phẫn nộ từ trong vùng đất của một tộc thái cổ thứ 9 bị hắn hủy diệt. Trong thái cổ tinh thần Thác Sâm không thể tìm ra khí tức của Vương Lâm, vì vậy mà hắn cực kỳ tức giận. Nhưng khoảnh khắc khi hắn tiêu diệt toàn bộ tộc thái cổ này thì tâm thần đột nhiên chấn động, hắn rõ ràng cảm nhận được ký hiệu trên người Côn Hư Thánh Nữ, rõ ràng tìm được khí tức Vương Lâm. Phát hiện này làm Thác Sâm lập tức trở nên cực kỳ khó coi, một luồng gió lốc điên cuồng bùng lên trong cơ thể. Ngươi đang ở nội giới, sao ngươi lại ở nội giới? Ta rõ ràng đã tìm trong nội giới rất nhiều lần rồi. Thác Sâm điên cuồng gào thét, nhưng lúc này hắn cũng không còn đủ thực lực, không thể mở ra đại trận phong giới trong thời gian ngắn. Chương 1196 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mộc Băng Mi rời đi. Nàng tìm đến Vương Lâm, chính là muốn nói cho hắn biết tất cả những gì xảy ra với Liên Minh Tinh Vực. Giữa hai người cũng không còn chuyện gì để nói với nhau, những gì nàng không muốn nói thì sẽ không bao giờ nói. Trước khi đi, hình bóng của Mộc Băng Mi dừng lại bên ngoài đình viện dưới ánh trăng. Nàng đứng lại một lúc, cũng không quay đầu lại mà khẽ nói một câu. Lý Thiến Mai đúng là rất tốt. Nhưng huynh vẫn chưa quên Uyển Nhi muội muội đó chứ? Ta tin nếu Uyển Nhi muội muội thức tỉnh thì cũng không muốn gặp hình bóng cô độc ngàn năm. Muội cũng không muốn thấy điều này. Hôm nay từ biệt muội sẽ đến Thần Tông bế quan chữa thương, sợ rằng sau ngàn năm cũng không xuất quan, cũng không biết sau ngàn năm muội và huynh có thể gặp lại hay không. Nhưng, Vương Lâm, muội có một câu muốn nói với huynh. Ta chính là Liễu Mi, là mẹ của Vương Bình. Đợi đến khi muội thoát khỏi xiềng xích của Côn Hư, muội sẽ cùng Vương Bình luân hồi đời đời kiếp kiếp để là một người mẹ thật sự. Mộc Băng Mi khẽ lẩm bẩm nói, nàng dần đi xa. Đạo tâm của nàng giống như vì một câu nói kia mà trở nên viên mãn. Thiên Huyễn Vô Tình Đạo, Vạn Huyễn Thiên Ma Đạo, cuối cùng đã chậm rãi thay đổi. Phân thân của thánh nữ Côn Hư phải trải qua thần thông thiên đạo, từ xưa đến nay chỉ có một người thành công, tất cả đám người còn lại đều thất bại. Mộc Băng Mi đã mở ra một con đường tắt, nàng dung nhập đạo niệm của mình vào phân thân, cuối cùng thua Liễu Mi nên đạo tâm không được viên mãn. Vì vậy mà thuật thần thông mạnh nhất của Côn Hư cũng xuất hiện vết nứt. Vết nứt này là Liễu Mi, cũng là Vương Lâm, lại càng là Vương Bình. Nhưng lúc này tâm tư của Mộc Băng Mi đã bỏ qua tất cả mọi thứ, nàng không hề né tránh vết nứt trên đạo tâm mà lựa chọn phương pháp đối mặt, lựa chọn phương pháp tiếp nhận. Chính vì điều này mà tâm ý có những thay đổi rất tự nhiên làm cho Mộc Băng Mi thay đổi và dần sinh ra dấu hiệu viên mãn, vô tình và hữu tình cũng chỉ kém nhau một chữ. Tu đạo chính là dùng cái tâm bất nhân để tu đạo thiên địa bất nhân, nếu như vậy thì những gì tu được sẽ không còn gọi là đạo. Người tu đạo trong lòng cũng phải bắt buộc có một chút cảm xúc, dựa vào phần cảm xúc này mà làm cho chính mình phá đi đạo nghịch, có được sự bảo vệ rất đáng quý khi vùng vẫy trong thiên địa. Trên đạo tâm của Mộc Băng Mi đã có hình bóng Vương Lâm, khi tâm tư của nàng dần trở nên viên mãn thì hình bóng này trong lúc vô tình đã trở thành những ký hiệu chi chít trong lòng nàng. Mượn những ký hiệu này, đạo của Mộc Băng Mi cuối cùng cũng bước chân lên con đường viên mãn. Trong đêm trăng, trong đình viện, ở bốn phía Vương Lâm bùng lên hai loại hương thơm khác biệt của hai người phụ nữ. Vương Lâm vẫn đứng yên chỗ cũ, ánh mắt hắn đang nhìn lên vầng trăng trên bầu trời rồi trầm mặc một lúc lâu. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã qua mấy ngày. Đại hội phân tông cấp 8 cũng đã tới gần, đã đến lúc Vương Lâm phải đi. Sau khi Mộc Băng Mi ở lại 3 ngày thì cùng đi với Vương San San rời khỏi Vô Cực Tông. Vương San San cũng nhận được lệnh của sư tôn phải nhanh chóng đưa Mộc Băng Mi trở về thần tông. Khi hai người các nàng bỏ đi, tất nhiên Vô Cực Tông sẽ không dám ngăn cản. Trước khi đi Mộc Băng Mi cũng không quay đầu lại, nàng phải kiêu ngạo vì nàng chính là thánh nữ Côn Hư. Côn Hư cảnh bị phá hủy chỉ còn lại một mình nàng, khoảnh khắc này nàng đã không còn thuộc về chính mình. Trách nhiệm đã ép buộc nàng tu luyện để khôi phục Côn Hư. Lúc này nàng tu luyện vì trách nhiệm là thánh nữ Côn Hư, trách nhiệm này đã trốn tránh rất lâu, nhưng lúc này nàng đã không thể trốn tránh mà lựa chọn cách đối mặt. Mộc Băng Mi và Vương Lâm đối mặt với nhau, sau khi giải quyết xong những vướng mắc trong lòng thì nàng đem một phần ký ức chôn giấu thật sâu để rêu phong bao phủ. Lý Thiến Mai cũng muốn rời khỏi đây, nàng nhận được ngọc giản triệu tập khẩn cấp của sư tôn Phá Thiên Tông. Trong ngọc giản cũng không có bất kỳ chuyện gì nhưng lời nói lại cực kỳ nghiêm khắc. Lý Thiến Mai lập tức buông thân tha tất cả mọi chuyện, nàng nhanh chóng dùng truyền tống trận của Vô Cực Tông trở về Phá Thiên Tông. Hình như tất cả mọi chuyện đều mơ hồ có gió nổi mây tuôn. Lý Thiến Mai không thể từ chối lời nói của sư tôn, Phá Thiên Tông đã cho nàng tất cả, sư tôn nuôi nấng nàng khôn lớn. Lúc này sư tôn không nêu ra bất kỳ nguyên nhân gì nhưng lời nói lại cực kỳ nghiêm khắc, cả đời nàng chưa từng gặp qua. Thậm chí nàng chỉ kịp chạy đến nói một lời từ biệt với Vương Lâm sau đó lại lặng lẽ tiến vào trong truyền tống trận của Vô Cực Tông. Sau khi được truyền tống đến những địa điểm truyền tống trận khác thì hướng về phía Phá Thiên Tông. Trong lòng nàng cũng không thể giải thích được, chẳng biết vì sao sư tôn lại truyền lệnh một cách lo lắng như thế. Trong ký ức nàng, sư tôn rất ung dung không có bất kỳ điều gì lạ lùng. Tình cảnh trước mắt lại làm lòng nàng mơ hồ chẳng hiểu tại sao, có chút hoài nghi và bất ổn, hình như có vấn đề gì đó đang hàng lâm không một tiếng động. Khi Mộc Băng Mi và Lý Thiến Mai lần lượt bỏ đi, Vương Lâm cũng cùng tông chủ Vô Cực Tông, hai vị thái thượng trưởng lão và vài vị trưởng lão Vô Cực Tông đã chuẩn bị đi về phía chiến trường tổ chức đại hội phân tông cấp 8. Khi đến đó sẽ tham gia buổi lễ cực kỳ long trọng trong Vân Hải. Tông chủ Vô Cực Tông cực kỳ tin tưởng trận chiến này tất cả các tông phái còn lại đều phải thua, lần này Vô Cực Tông phải xếp ở vị trí thứ nhất. Bởi vì đại hội lần này có Vương Lâm tiến đến mà không còn được cân đối, ưu thế áp đảo đã hoàn toàn rơi trên người đám người Vô Cực Tông. Lúc này Vô Cực Tông không thể có khả năng bại, thậm chí tông chủ và thái thượng trưởng lão Vô Cực Tông thấy trọng điểm của trận chiến này đã không phải là chiến đấu của bản thân. Khoảnh khắc sau khi chiến đấu kết thúc, vẻ mặt của tất cả các tông phái cấp 8 còn lại chắc chắn sẽ cực kỳ kinh hoàng. Nhưng cũng chính là một câu Vương Lâm nói với Mộc Băng Mi, thế sự khó lường. Nửa canh giờ trước khi Vô Cực Tông chuẩn bị xuất phát, đột nhiên từ trong sơn môn Vô Cực Tông phóng ra một luồng cầu vồng. Luồng cầu vồng này bùng ra lực lượng kinh thiên động địa, nó phóng thẳng về phía tông chủ Vô Cực Tông. Trong luồng cầu vồng là một lão già, Vương Lâm cũng chưa từng gặp qua người này, nhưng trên người lão già lại lóe lên một luồng đạo quang, tất nhiên tu vi đã đạt đến mức độ thiên nhân suy kiếp. Vẻ mặt lão già này cực kỳ âm trầm, khi tiến đến gần thì không nói nhiều lời mà ném một khối ngọc giản phóng vào trong tay tông chủ Vô Cực Tông. Tông chủ Vô Cực Tông khẽ nhíu mày, lão cầm ngọc giản quét thần thức qua. Khoảnh khắc này vẻ mặt lão lập tức có sự thay đổi lớn. Sau đó lão giả tông chủ Vô Cực Tông lập tức trở nên âm trầm, toàn thân vang lên những âm thanh ầm ầm, rõ ràng đã tức giận đến cực điểm. Tông chủ Vô Cực Tông hừ lạnh một tiếng rồi đưa ngọc giản cho hai vị thái thượng trưởng lão bên cạnh. Sau khi hai lão già này xem xét xong thì vẻ mặt cũng trở nên âm trầm, hình như khoảnh khắc này toàn bộ bầu trời đã trầm hẳn xuống. Thần tông thật bá đạo. Cơ thể vị thái thượng trưởng lão trước đây cùng chiến đấu một trận với Vương Lâm lập tức bùng lên gió lạnh, lão lạnh lùng cắn chặt răng rồi quát lên. Chỉ một câu nói của thần tông có thể hủy bỏ đại hội rằng co vài ngàn năm của tất cả tinh vực cấp 8, nhưng không biết thần tông này vì sao lại phát điên, lại hủy bỏ đại hội phân tông này chứ? Vì đại hội lần này mà Vô Cực Tông ta phải chuẩn bị rất nhiều năm, hôm nay lại có Lữ đạo hữu trợ chiến, có thể thoải mái đạt đến hạng nhất. Sau nhiều năm suy đồi, thần tông dựa vào điều gì mà hủy bỏ đại hội lần này đây? Một lão già thái thượng trưởng lão khác cười lạnh, trong mắt bùng lên vẻ tức giận. Nhưng cảm giác của đám người lúc này phần lớn đều là khuất nhục và không cam lòng. Bọn họ đều là tu sĩ đại thần thông, có sự kiêu ngạo của bản thân, Vô Cực Tông cũng tuyệt đối không phải là một tông phái nhỏ. Nhưng lúc này cũng chỉ vì một khối ngọc giản của thần tông mà bắt buộc phải khuất nhục tiếp nhận. Lão già áo bào trắng tông chủ Vô Cực Tông trầm mặc một lúc lâu, hình như lão đã quá mệt mỏi. Lão thở dài một tiếng rồi lắc đầu nói, thôi, nếu thần tông đã chuyển lệnh hủy bỏ đại hội phân tông cấp 8 thì chắc chắn sẽ có nguyên nhân, nhưng nguyên nhân này chúng ta không thể nào biết được. Tông chủ Vô Cực Tông cười khổ rồi nhìn về phía Vương Lâm, lão ôm quyền nói, Lữ đạo hữu, đại hội phân tông cấp 8 lần này đã bị thần tông hủy bỏ, chúng ta cũng không cần phải đi nữa. Chúng ta cần phải triệu tập tất cả trưởng lão trao đổi vấn đề này, đạo hữu không bằng cứ đưa Quy Nguyên Tông quay về tinh vực cấp 5 để chuẩn bị, sau đó sẽ rời sang một tinh vực cấp 7. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn bình thường nhưng cũng chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, hắn tự nhiên có cảm giác cực kỳ lo sợ giống như có một chuyện kinh thiên đang chậm rãi hàng lâm. Vương Lâm trầm mặc một lúc thì ánh mắt lóe lên, hắn nói, Lữ mỗ có thể xem qua ngọc giản thần tông đưa đến không? Vị thái thượng trưởng lão Vô Cực Tông đang cầm ngọc giản lập tức hất tay lên, ngọc giản phóng về phía Vương Lâm và bị hắn chụp được, thần thức vội vàng quét qua. Trong ngọc giản chỉ có một câu, đại hội phân tông cấp 8 không cần tiến hành, vì vậy chấm dứt, đây là ý chỉ của thần tông. Khoảnh khắc khi Vương Lâm đảo thần thức qua, hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí thế không thể tưởng tượng điên cuồng bùng ra từ trong lời nói. Trong lúc mơ hồ khí tức giống như hóa thành bàn tay khổng lồ rồi ầm ầm hàng lâm. Thân thể Vương Lâm lập tức chấn động, hắn thu hồi thần thức rồi trả lại ngọc giản cho người thần tông. Sau đó hắn hướng về phía đám người ôm quyền, hắn xoay người rời đi. Tâm tư đám người Vô Cực Tông cũng cực kỳ phức tạp, tất cả đều không cam lòng nhưng bất đắc dĩ cũng phải tiếp nhận. Lý Thiến Mai nhận được ngọc giản của Phá Thiên Tông thì vội vàng bỏ đi. Mộc Băng Mi cũng bỏ đi rất vội vàng, cũng không biết được vì sao hai người đó phải nhanh chóng bỏ đi. Vấn đề này cũng không có gì phải nghi ngờ, nhưng đại hội phân tông cấp 8 lại bị thần tông ngăn cản. Nếu liên kết tất cả mọi chuyện lại thì có chút quỷ dị. Chẳng lẽ trong Vân Hải tinh vực sắp có chuyện gì cực kỳ trọng đại xảy ra? Vương Lâm cau mày, trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Vương Lâm trầm ngâm rồi quay về Quy Nguyên Tông triệu tập đám người Lữ Yên Phỉ. Tất cả mọi người lập tức thu xếp, dùng truyền tống trận của Vô Cực Tông để đi về Mạc La Đại Lục trong tinh vực cấp 5. Vương Lâm mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, loại cảm giác kinh hoàng này càng ngày càng rõ ràng. Dù hắn ngồi xuống cũng bị loại cảm giác này quấy rối không thể nhập định được. Nhanh chóng thu xếp tất cả mọi thứ ở Quy Nguyên Tông, 3 ngày sau ta sẽ đưa các ngươi đến tinh vực cấp 7, sau đó ta sẽ đi. Vương Lâm nói ra những lời nói này rồi lập tức tiến vào mật thất bế quan. Thần thức của Vương Lâm chìm vào trong nguyên thần, nhanh chóng cùng kết hợp với thiên vận tử. Lúc này Vương Lâm kết hợp với thiên vận tử nhưng không phải vì để thi triển thần thông nghênh chiến với kẻ địch, hắn muốn mượn năng lực của thiên vận tử để cưỡng chế thôi diễn nhìn ra biến cố vào lúc này. Đúng lúc này trong Phá Thiên Tông cấp 9, khoảnh khắc khi Lý Thiến Mai quay trở về tông phái thì lập tức biến sắc. Nàng vẫn tĩnh lặng nhưng khẽ lùi lại phía sau, tình cảnh trước mắt làm nàng kinh hoàng. 10 vị trưởng lão Phá Thiên Tông đã có 3 vị được điều động ra đây bày trận pháp vây quanh truyền tống trận có Lý Thiến Mai bên trong. Truyền tống trận này lóe lên hào quang, lúc này cũng không còn tác dụng truyền tống nữa, chỉ còn một mục đích chính là vây khốn. Sư tôn nàng đã từ trong bế quan vạn năm đi ra, lúc này đang khoanh chân ngồi ngoài trận pháp. Khoảnh khắc khi Lý Thiến Mai xuất hiện, hai mắt sư tôn lập tức bùng ra tinh quang. Lão nhìn chằm chằm vào Lý Thiến Mai, từ hôm nay trở đi, trong vòng 3 tháng, ngươi không được tiến ra khỏi trận pháp này nửa bước. Nếu không sẽ xử lý theo môn quy. Chương 1197 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Một luồng mạch nước ngầm chảy xuôi trong Vân Hải tinh vực, mạch nước ngầm này bắt đầu từ thần tông rồi quấy nhiễu hàng loạt người và chuyện phát sinh. Lý Thiến Mai bị tông môn vây khốn, trong vòng 3 tháng không được ra ngoài nửa bước, sư tôn nàng đã bế quan vạn năm lập tức hiện thân rồi ngăn cản đệ tử chính mình coi trọng nhất. Lão có nỗi khổ tâm của chính mình, vì an nguy của Lý Thiến Mai mà bắt buộc phải làm như vậy. Mộc Băng Mi chẳng biết tất cả mọi thứ nhưng cũng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Sau khi nàng và Vương San San về đến Thần Tông thì không thấy được sư tôn của Vương San San. Thì ra người có quyền lực cao nhất ở Thần Tông lúc này chính là Đại trưởng lão Thủy Đạo Tử. Khoảnh khắc khi trở về Thần Tông, Mộc Băng Mi đã bị hạn chế tự do, nàng vào trong địa phương bế quan, được Thần Tông cung cấp cho tất cả đan dược để khôi phục tu vi, nhưng cũng không cho phép Mộc Băng Mi tiến ra ngoài nửa bước. Nếu lúc này nàng biết được ngay cả đại hội phân tông cấp 8 cũng bị Thần Tông hủy bỏ, với tâm trí của nàng chắc chắn sẽ nghi ngờ. Tuy nàng không nhất định hiểu rõ được bản chất nhưng cũng tìm ra được chút manh mối. Nhưng lúc này Mộc Băng Mi cũng không biết được vì sao đại hội phân tông cấp 8 lại bị Thần Tông hủy bỏ. Mạch nước ngầm bắt đầu tràn ra và bao phủ Vân Hải. Trên Mạc La Đại Lục, tất cả đám người Lữ Yên Phỉ và đệ tử Quy Nguyên Tông đều tập hợp lại. Sau 3 ngày đã thu thập xong tất cả mọi thứ và chuẩn bị rời bỏ tinh vực cấp 5 đã từng sinh sống biết bao nhiêu năm tháng, rời khỏi Mạc La Đại Lục. Tất cả bọn họ đều phải đi về một tinh vực mới được Vô Cực Tông mở ra, sau đó sẽ bắt đầu xây dựng và kiến tạo một sơn môn Quy Nguyên Tông mới. Vương Lâm khoanh chân ngồi trong mật thất Quy Nguyên Tông, tâm thần của hắn và linh hồn Thiên Vận Tử trong Phong Tiên Ấn dung hợp vào với nhau. Khoảnh khắc khi dung hợp thì lập tức trở thành một Thiên Vận Tử. Lúc này tất cả mọi chuyện trong thiên địa giống như đều nằm trong hiểu biết của Thiên Vận Tử, nhưng đây chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Khi Vương Lâm và Thiên Vận Tử dung hợp lại, hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất, hai tay bấm pháp quyết, tâm thần bùng ra rồi phóng thẳng lên bầu trời. Lúc này tâm thần mơ hồ sinh ra dấu hiệu giao hòa với thiên địa, mất thời gian một ngày, Vương Lâm cuối cùng cũng đạt đến mức độ thiên chính là hắn chính là thiên. Trong lúc dung hợp, Vương Lâm giống như nguyên thần xuất khiếu rồi lao vào thiên địa, làm cho quá trình dung hợp giữa hắn và linh hồn Thiên Vận Tử đạt đến một mức độ trước nay chưa từng có, chặt chẽ đến mức khó thể chia lìa. Nếu thi triển thần thông của Thiên Vận Tử thì Vương Lâm sẽ không dung hợp đến mức độ sâu như lúc này, nhưng hắn không phải muốn dùng thần thông để tấn công kẻ địch mà muốn dùng năng lực dự đoán thiên địa ẩn giấu trong bản thể linh hồn Thiên Vận Tử để cưỡng chế thôi diễn. Lúc này trong tâm thần Vương Lâm, tình cảnh trước mặt bị một luồng sương mù khủng bố bao phủ, không thể nhìn rõ tất cả mọi thứ. Lúc này giống như có một lực lượng bao phủ thiên địa làm cho hắn không thể nào nhìn thấy nguyên nhân. Nhưng Vương Lâm cũng không vứt bỏ ý chí, nguyên lực toàn thân vận chuyển, hắn và lực lượng dung hợp bùng lên, hắn dần giống như quên hết tất cả mọi chuyện. Vương Lâm quên chính mình đang cất bước trên con đường tu đạo, quên mất chính mình đang ở trong Quy Nguyên Tông, nơi Mạc La Đại Lục trên Vân Hải. Khoảnh khắc này hắn đã quên đi tất cả. Sương mù đang bao phủ trong tâm thần đột nhiên khẽ xoay chuyển, hàng loạt âm thanh gào thét vang vọng khắp tâm thần giống như có một bàn tay khổng lồ đang xoay chuyển bên trong làm cho sương mù nhanh chóng hóa thành vòng nước xoáy. Khoảnh khắc khi vòng nước xoáy này xuất hiện, một tiếng nổ chỉ có một mình Vương Lâm nghe thấy được đột nhiên vang lên trong tâm thần. Sấm sét cũng trực tiếp hàng lâm rơi lên sương mù làm vòng xoáy tan vỡ rồi nhanh chóng tràn ra khắp bốn phía. Khi vòng xoáy tràn ra, Vương Lâm nhìn thấy hàng loạt hình ảnh hiện ra phía sau sương mù. Trong hình ảnh này có một cặp mắt, ánh mắt bùng lên lạnh như băng. Cặp mắt này mơ hồ xuất hiện trên bầu trời Mạc La Đại Lục, nó lạnh lùng nhìn qua khắp mặt đất, nhìn qua một người đang ngẩng đầu nhìn trời. Khoảnh khắc khi nhìn thấy tình cảnh này, tâm thần Vương Lâm đột nhiên chấn động, giống như có hàng loạt tiếng sấm động đang nổ ầm ầm bên tai làm cho tâm thần suýt tan vỡ. Khi tâm thần đã nhìn rõ hình ảnh hư ảo huyễn hóa ra, tia chớp lập tức hàng lâm bổ vào vòng xoay sương mù, tất cả sương mù đang phân tán lập tức ngưng tụ lại rồi che giấu đi hình ảnh phía sau. Vương Lâm đang ngồi trên mặt đất mật thất vội mở bừng mắt ra, vẻ mặt hắn tái nhợt. Đại lục đó chính là Mạc La Đại Lục, tu sĩ đang ngẩng đầu lên nhìn trời chính là ta. Người là chủ cặp mắt kia có tu vi thông thiên, trước mặt hắn ta nhất định sẽ phải chết. Vương Lâm ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn giống như xuyên thấu qua đỉnh mật thất, trực tiếp rơi lên bầu trời Mạc La Đại Lục. Lúc này bầu trời Mạc La Đại Lục rất sáng, trời trong nắng ấm. Dựa vào quá trình dung hợp với linh hồn Thiên Vận Tử, đã đoán trước được một tình cảnh đang xảy ra trong tương lai. Đó đã là cực hạn, nhưng ta không cam lòng, ta muốn nhìn lại một lần nữa. Trong lúc trầm tư, Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, tay phải bấm pháp quyết chỉ lên mi tâm. Trong miệng hắn lập tức lóe lên u quang rồi hóa thành phong tiên ấn ngay trước mặt. Phong tiên ấn này không phải bất động mà sau khi xuất hiện thì nhanh chóng xoay chuyển, những âm thanh vù vù tràn ra truyền vào tâm thần, âm thanh có thể làm cho tất cả những người nghe được phải chấn động tâm thần. Hai tay Vương Lâm liên tục bấm pháp quyết, hắn đánh ra vài luồng ấn ký rơi lên phong tiên ấn. Đột nhiên phong tiên ấn ngừng lại, u quang chợt lóe bên trong hầu như đã chiếu sáng toàn bộ mật thất đang tối đen. Khi u quang chợt lóe lên, linh hồn Thiên Vận Tử từ trong phong tiên ấn huyễn hóa ra ngoài, Thiên Vận Tử tiến ra một bước rồi đứng trước mặt Vương Lâm. Tát đậu thành binh, hồn phách quy vị, thiên địa vô cực, dung nạp phụng thiên. Vương Lâm rất ít khi thi triển thần thông mà nói khẩu quyết ra khỏi miệng, nhưng lúc này nếu hắn muốn thi triển pháp thuật, đồng thời lại là pháp thuật cực mạnh, thuật tát đậu thành binh ẩn giấu những đạo ý cực cao. Khoảnh khắc khi Vương Lâm nói ra khẩu quyết thì hai mắt linh hồn Thiên Vận Tử trước mắt lập tức lóe lên tinh quang.

Sau khi thấy Vương Lâm thì bọn họ lập tức kêu lên cung kính, nhưng trong lòng Vương Lâm lúc này đang bùng lên những con sóng dữ, hắn chỉ khẽ gật đầu. Ngọc Giản Lưu Kim Bưu đưa đến Quy Nguyên Tông lúc này đã trở thành vật tầm thường, cũng không còn bùng ra khí tức toái nhiết. Ngọc Giản này thực tế lại rất đơn giản, Lưu Kim Bưu thông qua con rết trong ngọc bội để làm ra chúng. Sau khi hoàn toàn xác định Ngọc Giản có tu vi toái nhiết, lão sử dụng nó mới không lộ ra sơ hở. Lúc này 8 con rết đều đã chết sạch, khí tức này cũng tiêu tán, Ngọc Giản trở thành vật cực kỳ tầm thường. Sư thúc tổ, lúc này toàn bộ Quy Nguyên Tông đã thu xếp xong, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Lữ Yên Phỉ nhìn qua Vương Lâm rồi khẽ nói. Vương Lâm trầm tư, hắn nhìn thoáng qua Quy Nguyên Tông, nơi đây hắn có chút cảm tình, hắn đã ở đây khi vượt qua khoảng thời gian đầu tiên khi đến Vân Hải, cũng có một thân phận trong Vân Hải. Các ngươi cứ đi trước, ta còn có việc phải xử lý. Sau này nếu có cơ hội ta nhất định sẽ đi đến tinh vực cấp 7 tìm các ngươi. Vương Lâm trở nên trầm tư rồi chậm rãi mở miệng. Trong mắt Lữ Yên Phỉ bùng lên vẻ mất mát, nhưng nàng cũng biết với tu vi của Vương Lâm thì không thể dừng lại lâu ở một môn phái nho nhỏ như Quy Nguyên Tông, tất nhiên hắn phải đi. Nhưng nàng cũng không ngờ hắn lại đi nhanh như vậy. Lữ Yên Phỉ cắn môi dưới, nàng khẽ khom người về phía Vương Lâm muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lời nói lại không thể ra khỏi miệng mà hóa thành thở dài sâu kín. Nàng mang tất cả đệ tử tông phái Quy Nguyên Tông bước vào trong trận pháp rồi rời khỏi đây. Trước khi đi mỗi người đệ tử Quy Nguyên Tông đều hướng về phía Vương Lâm cúi đầu. Nhìn tất cả đệ tử Quy Nguyên Tông rời đi, Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, hắn khoanh chân ngồi trên quảng trường rộng rãi không một bóng người của Quy Nguyên Tông. Lúc này hắn nhìn bầu trời, trong mắt bùng lên hàn quang. Ta thôi diễn ra tất cả mọi đường, kết quả vẫn chỉ là cái chết. Dù có đi theo Quy Nguyên Tông đến tinh vực cấp 7 hay bỏ đi ngay bây giờ cũng không thể trốn thoát. Vương Lâm ta cả đời nghịch tu, hiện tại lại rơi vào tình cảnh này, dù liều mạng cũng phải tìm ra một con đường. Đệ tam bộ rất khủng bố, nếu lần này thoát khỏi kiếp nạn thì sớm muộn cũng có một ngày đệ tam bộ cũng phải cúi đầu trước mặt ta. Hàn ý trong mắt Vương Lâm ngày càng đậm. Tay phải Vương Lâm được vung lên, khe nứt chữ vật xuất hiện, bên trong bay ra hai thanh đoản kiếm đã nhiễm thành màu đen. Hai thanh kiếm này chính là vật trong thế giới bảy màu, trên mặt kiếm có phong ấn mà hắn vẫn không thể phá giải được. Nguy cơ lần này tiến đến, hắn bắt buộc phải cưỡng chế mở ra phong ấn, vì chính mình mà liều mạng tăng thêm chút lực lượng. Khi Vương Lâm chuẩn bị tiến vào sinh tử kiếp thì ở tinh vực cấp 9, trong Phá Thiên Tông, Lý Thiến Mai đang bị ba vị trưởng lão vây trong trận pháp không thể đi ra ngoài. Lúc này nàng nhìn về phía Sư Tôn rồi khẽ nói, Sư Tôn, ngài không cho Lý Thiến Mai bỏ đi, có thể nói cho Lý Thiến Mai biết nguyên nhân không? Sư Tôn Lý Thiến Mai, tông chủ Phá Thiên Tông trở nên trầm tư, lão không nói gì giống như đã biến mất tất cả sinh cơ, chỉ còn lại một cái xác không hồn. Sư Tôn, từ nhỏ Lý Thiến Mai đã ở bên cạnh người, người dạy Lý Thiến Mai tu đạo, để Thiến Mai đạt đến tu vi hôm nay. Hiện nay chiến trường yêu tông đang khốc liệt, Thiến Mai cũng không có yêu cầu gì cả, chỉ muốn quay về chiến trường mà thôi. Lý Thiến Mai cúi đầu, nàng khẽ mở miệng nói. Vi sư đã chuyển Ngọc Giản đến khe nứt yêu tông, 3 tháng sau ngươi có thể đến đó. Không cần nóng lòng nhất thời. Sư Tôn Lý Thiến Mai trầm tư một lát rồi mở miệng dùng giọng khàn khàn nói. Hai mắt Lý Thiến Mai trở nên ngưng tụ, nàng nhìn về Sư Tôn nhưng tâm thần lại chấn động. Nàng đã nghĩ mãi mà không thể biết được vì sao Sư Tôn lại làm như vậy, mà lại điều động 3 vị trưởng lão trừng phạt nàng. Mục đích 3 vị trưởng lão đến đây rõ ràng không phải chỉ để phong ấn mình, dù sao với tu vi của mình cũng chưa đủ để Sư Tôn phải điều động 3 vị trưởng lão. 3 vị trưởng lão này rõ ràng đến đây với mục đích giám sát và làm chứng, thứ bọn họ cần giám thị chính là... Vẻ mặt Lý Thiến Mai lập tức trở nên tái nhợt, nàng đã phân tích ra, 3 người trưởng lão đến đây giám thị, không phải mình mà chính là Sư Tôn. Vốn Lý Thiến Mai còn cho rằng Sư Tôn làm như vậy bởi vì mình dám cưỡng chế rời khỏi vị trí ở Yêu Tông, nhưng lúc này Sư Tôn lại cho mình 3 tháng sẽ được trở về Yêu Tông, rõ ràng chuyện trước mắt không liên quan đến Yêu Tông. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao Sư Tôn lại làm như vậy? Lý Thiến Mai mơ hồ cảm thấy trái tim đập lên thật mạnh, nàng không phải đang lo lắng cho mình, mà trong lòng nàng không hiểu tại sao lại hiện lên hình bóng Vương Lâm. Sư Tôn, rốt cuộc Lý Thiến Mai đã làm ra chuyện gì, mà người phải giam giữ Thiến Mai lại 3 tháng? Lý Thiến Mai ngẩng đầu lên, trong mắt nàng bùng ra vẻ kiên định, nàng nhìn về phía Sư Tôn. Sư Tôn Lý Thiến Mai thầm than một tiếng, lão nhìn về phía đệ tử mình coi trọng nhất, trong mắt lộ ra vẻ hiền từ và phức tạp. Một lúc lâu sau lão mới chậm rãi nói, ngươi... Sư Tôn Lý Thiến Mai còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, khoảnh khắc khi một chữ được nói ra thì một trong số 3 vị trưởng lão kia lập tức ôm quyền nói, kính xin tông chủ nghĩ lại, ta biết rồi. Gương mặt Sư Tôn Lý Thiến Mai, tông chủ Phá Thiên Tông trở nên cực kỳ lạnh lẽo, lão quét mắt nhìn sang 3 vị trưởng lão rồi nói. Lý Thiến Mai, ngươi có quen biết một người tên là Lữ Tử Hạo? Ánh mắt tông chủ Phá Thiên Tông chuyển lên người Lý Thiến Mai, vẻ mặt Lý Thiến Mai vẫn bình tĩnh, nhưng tâm thần lại ầm ầm chuyển động, lại bùng lên những con sóng cao ngất trời. Hiến Mai biết người này vì năm xưa sư tôn từng để Lý Thiến Mai đến tinh vực cấp 5 tìm kiếm di vật và ngọc giản của Tư Mã sư huynh, trên đường đi Thiến Mai đã gặp Lữ Tử Hạo. Đây chính là nguyên nhân ta giam ngươi 3 tháng. Tông chủ Phá Thiên Tông nhìn thật sâu vào trong mắt Lý Thiến Mai, lão dùng giọng chậm rãi nói. Lý Thiến Mai trầm tư nhưng một luồng lực lượng lại dần bùng lên bao phủ thân thể mềm mại. Nàng vì Vương Lâm mà có thể rời khỏi chiến trường yêu tông, hiện nay nghe lời sư tôn nói ra, với tâm trí của nàng thì lập tức cảm nhận được nguy cơ sinh tử đang bao phủ bốn phía Vương Lâm. Nguy cơ này cực kỳ khủng bố, ngay cả sư tôn cũng không thể xoay chuyển được, chỉ có thể triệu hồi chính mình về tông phái, nhìn thì có vẻ giống vây khốn nhưng thực tế chính là bảo vệ mình. Sau khi trầm tư, vẻ mặt Lý Thiến Mai dần trở nên yên tĩnh nhưng tâm thần lại được bao phủ trong luồng cảm giác cay đắng và kiên quyết, nàng chậm rãi đứng lên. Khoảnh khắc khi Lý Thiến Mai đứng thẳng người lên, vẻ mặt ba vị trưởng lão bên ngoài trận pháp lập tức trở nên lạnh lùng như băng. Một người trong số đó quát lên, Lý Thiến Mai, ngươi muốn làm gì? Sư tôn, từ nhỏ Lý Thiến Mai đã là một cô gái mồ côi được ngài nuôi lớn, được hưởng tình thương của ngài, được ngài dạy bảo thành người. Ngài truyền cho Thiến Mai đạo lý, tuy là sư tôn nhưng trong lòng Lý Thiến Mai đã thầm coi ngài là cha. Giọng nói Lý Thiến Mai bình tĩnh nhưng trong mắt lại bùng lên luồng sáng chân thành. Nàng nhìn về phía sư tôn rồi chậm rãi quỳ trên mặt đất khẽ dập đầu. Sư tôn, công ơn nuôi dưỡng này nếu kiếp sau Thiến Mai dù muôn ngàn lần chết cũng nhất định phải báo đáp. Tâm thần sư tôn Lý Thiến Mai chấn động, lão nhìn Lý Thiến Mai mà vẻ mặt càng trở nên phức tạp. Lão đã nuôi lớn Lý Thiến Mai, cũng rất hiểu tâm tình của đứa đệ tử này. Ngài dạy bảo Thiến Mai tu đạo, giúp Thiến Mai luyện đan, Thiến Mai chỉ mất ngàn năm đã đạt đến tu vi toái niết. Thiến Mai biết ngài đã vì con mà sử dụng rất nhiều dược liệu trong tông phái, làm cho một vài vị trưởng lão mang lòng bất mãn, có những lời nói không đúng với ngài. Sư tôn, ân tình này Lý Thiến Mai sẽ mãi không bao giờ quên, kiếp sau dù làm trâu ngựa cũng sẽ báo đáp. Lý Thiến Mai dập đầu lần thứ hai, ơn nghĩa của sư tôn với nàng đúng là cả đời không thể nào quên. Thiến Mai cũng biết vì màu tóc mà các trưởng lão hoài nghi mình là người dị tộc, từng có người nói Thiến Mai không cùng tộc. Những người có dị tâm sẽ vì Thiến Mai mà bất mãn với ngài vì hao tốn quá nhiều đan dược tông phái, thậm chí bất mãn vì ngài truyền đạo cho Thiến Mai. Nhưng ngài không để ý đến tất cả, vẫn ôn hòa như một người cha với Thiến Mai, cũng vì Thiến Mai mà tiêu hao rất nhiều nguyên lực bản thân giúp luyện hóa đan dược, vì mục đích củng cố nền móng. Ơn nghĩa này, ngài nói xem Thiến Mai phải báo đáp thế nào. Trong mắt Lý Thiến Mai chảy xuống dòng lệ trong suốt, cả đời nàng rất ít khi khóc, dù tuổi thơ bị người khác chế nhạo, dù đất trời bao la giống như chỉ có chính mình cô độc cũng rất ít khi chảy nước mắt. Nhưng lúc này nàng lại khóc, Lý Thiến Mai vừa khóc vừa hướng về phía sư tôn dập đầu 3 lần. Những ân đức này, sư tôn, Thiến Mai dù chết cũng mãi mãi không bao giờ quên. Nhưng hôm nay, Thiến Mai muốn bỏ đi. Lý Thiến Mai ngẩng đầu lên, nước mắt từ trên gương mặt chảy xuống, sư tôn trong lòng nàng giống như một người cha. Hắn đáng để ngươi phải đi sao? Sư tôn Lý Thiến Mai nhìn qua người con gái chính mình nuôi dưỡng khôn lớn, trong lòng lão thực ra cũng đã với đối phương giống như con gái mình. Hình bóng huynh ấy đã khắc sâu trong lòng Thiến Mai, không người nào có thể thay thế được. Đệ tử cũng không biết mình có cảm tình gì với hắn, nói không rõ. Nhưng sau thời gian 100 năm, cũng không biết vì nguyên nhân gì mà hình bóng của huynh ấy vẫn tồn tại, giống như kiếp trước Thiến Mai là cá dưới mặt nước, mà huynh ấy chính là chim trên bầu trời, Thiến Mai không biết. Thậm chí đệ tử cũng biết, trong lòng huynh ấy mãi mãi sẽ không tiếp nhận thêm người phụ nữ nào khác, nhưng tất cả cũng không thể nhận xét xem đáng làm vậy hay không. Thiến Mai chỉ biết, nếu chính mình bỏ mặc tất cả, nếu không đi thì cả đời này sẽ không còn gì sung sướng. Giọng nói Lý Thiến Mai rất khẽ, trong lời nói hình như thấm đẫm nước mắt. Sư tôn Lý Thiến Mai trở nên trầm tư, một lúc lâu sau lão khẽ mở miệng rồi chậm rãi nói, đại hội tông phái cấp 8 lần này đã bị thần tông hủy bỏ. Một câu nói này đã làm thân thể Lý Thiến Mai chấn động, nàng thân là đệ tử tinh vực cấp 9 tất nhiên hiểu kẻ có thể hủy bỏ đại hội phân tông cấp 8 chỉ có thần tông. Nhiều năm trước người thần tông đã điều tra Lữ Tử Hạo, cho đến khi hắn xuất hiện. Người muốn đi sao? Sư tôn Lý Thiến Mai khẽ nói. Lúc này vẻ cay đắng trên mặt Lý Thiến Mai lại càng đậm nhưng cũng cực kỳ kiên định, nàng nhìn qua sư tôn rồi gật đầu, Thiến Mai muốn đi. Nếu là người tầm thường trong thần tông sẽ không thể hủy bỏ đại hội phân tông cấp 8 lần này. Mệnh lệnh này chỉ có thể do đại trưởng lão thần tông là Thủy Đạo Tử đưa ra. Với tu vi của ngươi, dù toàn bộ tu sĩ Phá Thiên Tông gom lại một chỗ cũng vô dụng. Sư tôn Lý Thiến Mai khẽ nhắm hai mắt lại. Lý Thiến Mai cắn môi dưới ưa máu, nàng cảm thấy cực kỳ cay đắng. Nhưng vẻ kiên định trong ánh mắt lại càng nồng đậm, càng ngày càng nhiều. Đệ tử biết không làm được gì nhưng nhất định phải đi. Sư tôn, người cho Thiến Mai đi, Thiến Mai bắt buộc phải đi. Vì ta biết được tính tình ngươi, nên sau khi biết chuyện này mới lập tức gọi về. Việc này đừng nhắc lại nữa. Ngươi cứ ở đây bế quan 3 tháng, 3 tháng sau thích đi đâu thì đi. Sư tôn Lý Thiến Mai mở bừng mắt, giống như đã chính thức quyết định. Vẻ cay đắng trên gương mặt Lý Thiến Mai càng trở nên đậm đặc, con ngươi nàng giống như đã mất đi tất cả thần thái, một cơn đau đớn kịch liệt từ tận sâu trong tâm thần truyền ra. Luồng cảm giác đau đớn này bùng ra ngoài hư không giống như muốn bao phủ toàn thân nàng. Thân thể Lý Thiến Mai đột nhiên trở nên nhẹ bỗng, nàng vô thức lui ra phía sau vài bước rồi phun ra một ngụm máu tươi rơi trên mặt đất, vẻ mặt nàng cũng trở nên tái nhợt. Nhìn thấy Lý Thiến Mai phun ra máu tươi, vẻ kiên định trong mắt Sư Tôn lập tức tan vỡ, lộ ra vẻ phức tạp. Sư Tôn, người có thể không cho đệ tử đi, nhưng không thể ngăn đệ tử tiêu đạo. Lý Thiến Mai khẽ cúi đầu, giọng nói của nàng rất khẽ, nhưng hai mắt bùng lên hào quang quyết liệt. Ngươi! Hai mắt Sư Tôn Lý Thiến Mai lóe lên, lão nhanh chóng nâng tay phải rồi điểm về phía trước. Một luồng ấn ký lập tức rơi lên trận pháp, trực tiếp khắc sâu lên người Lý Thiến Mai làm tất cả nguyên lực hỗn loạn sắp bùng nổ bị áp chế xuống. Trên mặt Lý Thiến Mai lộ ra nụ cười thê thảm, nàng ngẩng đầu lên, khóe miệng còn dính vết máu. Nàng nhìn về phía Sư Tôn rồi khẽ nói, Sư Tôn, lúc này người có thể ngăn cản Thiến Mai, có thể ngăn cản Thiến Mai 3 tháng nhưng không thể ngăn được cả đời. Huynh ấy còn chưa trả lời rõ ràng cho Thiến Mai vấn đề thứ 3. Dù huynh ấy chết thì Thiến Mai cũng muốn đi theo, chờ huynh ấy trả lời vấn đề thứ 3. Khi còn bé người đã từng dạy Thiến Mai, con người sống cả đời cũng đôi khi phải cố chấp, cần phải tự tìm cho chính mình lòng can đảm, cần có dũng khí để vùng vẫy. Tu sĩ nếu không cố chấp sẽ chẳng tu đến đại đạo. Vẻ mặt Sư Tôn Lý Thiến Mai cực kỳ âm trầm, trong đó cũng lộ ra vẻ thống khổ. Lão biết rõ tính cách đứa đệ tử này nhưng cũng không ngờ Thiến Mai lại dùng phương pháp tiêu đạo để chống đối. Đúng, lão có thể ngăn cản nàng vào lúc này. Có thể ngăn cản được 3 tháng, nhưng quả thật không thể ngăn cản được cả đời. Ngươi đã nghĩ thông chưa? Sư Tôn Lý Thiến Mai trở nên trầm tư một lúc lâu, giọng nói của lão dần trở nên lạnh lẽo. Đệ tử đã nghĩ kỹ, xin cho Thiến Mai rời đi. Lý Thiến Mai dùng ánh mắt đau khổ nhìn về phía Sư Tôn. Một khi bước ra khỏi trận pháp ngươi sẽ không còn là đệ tử Phá Thiên Tông cũng không còn là đệ tử của ta. Từ nay về sau cũng đừng gọi ta là Sư Tôn vì khi ngươi bước đi sẽ giống như chưa từng có Sư Tôn. Ngươi phải biết tự lo lắng cho chính mình. Sư Tôn Lý Thiến Mai vung tay áo lên, trận pháp đang bao quanh nàng lập tức tan vỡ hóa thành một lực trùng kích tản ra khắp 4 phía. Lúc này trận pháp đã hoàn toàn mở ra. Vẻ mặt 3 vị trưởng lão Phá Thiên Tông chấp hành hình phạt đột nhiên có biến đổi lớn, một người trong số đó khẽ quát, Tông chủ, người có ý gì? Cút! Sư Tôn Lý Thiến Mai ngẩng đầu lên thật mạnh, một tiếng gầm nhẹ vang lên kèm theo cả tiếng gió gào thét, một luồng khí tức vượt qua thiên nhân đệ tam suy điên cuồng bùng ra rồi quét về phía 3 vị trưởng lão. Đám người kia lập tức phun ra máu tươi, thân thể bị đánh văng. Lý Thiến Mai, vi sư tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Sư Tôn Lý Thiến Mai chuyển lên người cô gái trong trận pháp, giọng nói của lão rất bình tĩnh nhưng khi vang lên bên tai Lý Thiến Mai lại hơi run rẩy. Lý Thiến Mai dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Sư Tôn, cảm giác trống rỗng trong lòng đã càng đậm làm tâm thần nàng sinh ra cảm giác đau đớn khôn cùng. Phá Thiên Tông chính là mái nhà của nàng, Sư Tôn là cha của nàng. Nhưng lúc này nàng lại phải lựa chọn. Bầu không khí 4 phía trở nên cực kỳ yên tĩnh, trên mặt Lý Thiến Mai lộ ra vẻ thê thảm. Nàng cúi đầu xuống rồi quỳ phục xuống đất, nàng dập đầu 6 lần. Sư Tôn nhìn về phía Lý Thiến Mai, trong mắt lão bùng lên vẻ thương tiếc. Ngươi đi đi. Sư Tôn Lý Thiến Mai khẽ quay đầu, lão nhìn lên bầu trời, trong lòng lão giống như bị xé toạc ra. Lý Thiến Mai không nói, nàng ngơ ngác nhìn về phía Sư Tôn thật lâu, nước mắt liên tục chảy xuống. Cuối cùng nàng xoay người hóa thành một luồng cầu vòng bay về phía hư vô mờ mịt. Đã không còn nhà để về. Vẻ mờ mịt trong mắt Lý Thiến Mai ngày càng đậm. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khi Lý Thiến Mai đã bỏ đi xa, Sư Tôn nàng khẽ nhắm mắt lại, trong lòng lão vừa đau đớn vừa vắng lặng. Tông chủ, Lý Thiến Mai đắc tội thủy đạo tử tiền bối, nếu thần tông nổi giận thì Phá Thiên Tông chúng ta sao có thể chịu đựng được. Việc này cần phải báo cho thần tông, một khi thần tông tức giận thì ngươi sẽ trả giá vì chuyện này. Một người trưởng lão bị hất văng ra phương xa lại. Cút hết đi. Sư Tôn Lý Thiến Mai xoay người lại thật mạnh rồi hướng về phía đám trưởng lão kia gầm lên. Lúc này tu vi thiên nhân suy kiếp lập tức bùng phát, những tiếng nổ ầm ầm vang lên, nhóm trưởng lão liên tục phun ra máu tươi, thân thể liên tục lui ra phía sau giống như diều đứt dây. Khoảnh khắc này thân thể đám người đột nhiên tan vỡ, nguyên thần gào thét bỏ chạy về phương xa. 108.000 năm trước Phá Thiên Tông đã là nô tài của thần tông, ngay cả các ngươi tu thần tính cũng hoàn toàn là nô dịch, cũng sợ hãi thần tông. Nếu Lý Thiến Mai trêu chọc thủy đạo tử, tất cả trách nhiệm sẽ do một mình lão phu gánh chịu. Sư Tôn Lý Thiến Mai hất tay áo lên, thân thể chợt lóe lên rồi biến mất giữa trời đất. Chỉ còn giọng nói của lão như tiếng sấm động vang vọng khắp Phá Thiên Tông. Âm thanh này tuy mạnh nhưng không thể phá tan sự kinh hoàng của đám tu sĩ Phá Thiên Tông bị thần tông nô dịch vài ngàn năm. Tình cảnh nô dịch này tràn ngập đạo tâm, nô dịch tâm thần tu sĩ. Nhưng trong Vân Hải tinh vực bị sương mù bao phủ nồng nặc có mấy người nhìn thấu vấn đề này chứ? Tất cả mọi chuyện Lý Thiến Mai đã làm, dù rời khỏi chiến trường Yêu Tông hay quyết định lần này thì Vương Lâm cũng không thể biết được. Lúc này Lý Thiến Mai đã giống như một cô gái không nhà, nàng mang theo cảm giác mù mịt phóng về tinh vực cấp 5. Lý Thiến Mai vốn là một cô gái cô độc, thời thơ ấu chính là một cô nhi, cũng vì mái tóc màu xanh mà không được sung sướng, nhưng nàng vẫn kiên cường, vẫn yên lặng, vẫn quyết định đi đến tận cùng. Nhưng lúc này nàng đã mất đi mái nhà giống như sa chân vào hố sâu không đáy, cảm giác cô độc bao phủ tâm thần. Thân thể mềm mại của nàng cực kỳ hưu quạnh giống như được gió thổi qua đưa đi, dù nàng đến đâu cũng không thể tránh khỏi sinh tử kiếp. Khoảnh khắc này trong Quy Nguyên Tông trên tinh vực cấp 5, hai thanh đoản kiếm đang bay bổng trước mặt Vương Lâm, trên thân kiếm bùng lên hào quang nhưng lại lập tức tối sầm. Lúc này hai luồng kiếm quang giao thoa vào nhau rồi mơ hồ huyễn hóa ra ngàn vạn bóng kiếm, tất cả giao thoa xung quanh người hắn tạo thành một vòng xoáy kiếm quang xoay chuyển cả thiên địa. Khi Vương Lâm liên tục tế luyện để phá vỡ phong ấn thì hai thanh kiếm cực kỳ khủng bố trong thế giới bảy màu lại chậm rãi bùng ra toàn bộ uy lực. Khi thời gian chậm rãi trôi qua, những bóng kiếm đen trắng bên ngoài thân thể Vương Lâm ngày càng nhiều. 1 vạn, 5 vạn, 10 vạn, 30 vạn, 50 vạn, cho đến 100 vạn. Lúc này 100 vạn bóng kiếm đen trắng tạo thành một luồng gió kiếm trong thiên địa, truyền ra những tiếng kiếm rít kinh thiên động địa. Chương 1201, tiếng kiếm rít này chấn động thiên địa giống như hóa hành một con rồng kiếm khí muốn phá vỡ cả trời xanh. Kiếm khí bùng lên làm thiên địa được bao phủ trong một mảng sát khí cực đậm, sát khí này cực kỳ lạnh lẽo giống như kiếm. Hình bóng Vương Lâm đã bắt đầu mơ hồ trong kiếm khí, căn bản không thể thấy rõ thân thể, bốn phía xung quanh hắn đều bao phủ trong kiếm khí vô tận. Không ngờ sau khi cưỡng chế mở ra 4 trong số 9 luồng phong ấn trên hai thanh kiếm lại huyễn hóa ra 100 vạn kiếm ảnh. Vương Lâm đang khoanh chân ngồi đột nhiên mở bừng hai mắt, bên trong lộ ra những luồng sáng rực rỡ. Ánh nắng mặt trời giống như dung hợp với kiếm khí rồi hóa thành những luồng kiếm quang cực kỳ sắc bén trong thiên địa. Khoảnh khắc khi Vương Lâm mở hai mắt ra, ngay cả kiếm khí khắp bốn phía cũng ngừng hẳn lại giống như không thể chịu nổi, giống như một con mãnh thú thời viễn cổ muốn phóng từ trong kiếm khí ra ngoài. Mới 4 luồng phong ấn đã có uy lực như vậy, ta đã xem thường hai thanh kiếm này rồi. Nếu đã như vậy, với tu vi của ta vẫn còn cưỡng chế mở ra được vài luồng phong ấn nữa, phải làm cho kẻ muốn giết ta biết được, Vương Lâm ta tuyệt đối không phải loại người muốn giết là giết. Hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên hàn quang, tay phải hắn bấm pháp quyết rồi đột nhiên điểm về phía trước, chỉ về phía hai thanh đoản kiếm. Hai thanh đoản kiếm một đen một trắng lập tức phát ra những tiếng kêu kinh thiên động địa, âm thanh này giống như rồng gầm, giống như hai con cự long viễn cổ đang ngửa mặt lên trời gầm giống. Khoảnh khắc khi hai thanh đoản kiếm khẽ động, mũi kiếm đã chỉ thẳng về phía Vương Lâm giống như muốn cắn trả. Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, quy tắc chi tinh do ý cảnh hóa thành trên mi tâm lập tức lóe lên, sau khi xoay tròn thì trong thiên địa được bao phủ trong một luồng quy tắc mới. Lúc này những tiếng sấm động trở nên vang vọng rồi hóa thành hàng loạt lôi cầu ầm ầm ngưng tụ lại. Khoảnh khắc này bên ngoài hai thanh kiếm kia đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa lam sắc, cũng có một luồng chiến ý cuồn cuộn tuôn ra. Phong ấn thứ 5, vỡ cho ta. Vương Lâm quát khẽ một tiếng rồi tay phải vung về phía trước, những âm thanh ầm ầm từ trong hai thanh đoản kiếm vang vọng thiên địa. Khoảnh khắc này trên bề mặt hai thanh kiếm đột nhiên xuất hiện rất nhiều vết nứt, sau đó lại nổ ầm một tiếng rồi bùng ra trước mặt Vương Lâm. Rõ ràng là hai thanh đoản kiếm nhưng lúc này chỉ còn có thể dùng hai từ chủy thủ để miêu tả, bộ dạng của chúng đã thu nhỏ lại rất nhiều. Khoảnh khắc này những luồng kiếm khí bên ngoài hai thanh chủy thủ và đang bao phủ bốn phía Vương Lâm lại tăng lên ầm ầm, 100 vạn, 150 vạn, 200 vạn. Cho đến khi đạt đến số lượng 500 vạn. 500 vạn luồng kiếm khí gào thét, khi chuyển động thì che đậy cả bầu trời, bao phủ khắp Mạc La Đại Lục. Dù đứng ngoài tinh không cũng có thể cảm nhận được luồng khí tức khủng bố trên Mạc La Đại Lục đủ để hủy thiên diệt địa. Càng kinh người chính là trong 500 vạn luồng kiếm khí đều có ẩn chứa lực lượng sấm sét, còn có cả lửa, có một luồng chiến ý tràn ngập giống như nếu không được điều khiển thì sẽ đánh thẳng vào thiên địa. Năm đạo phong ấn đã có 500 vạn luồng kiếm khí huyễn hóa ra, tốt. Ta sẽ giúp ngươi một tay, để hai thanh chủy thủ này tế luyện trong máu huyết cổ thần, để phá vỡ tất cả phong ấn còn lại. Hai mắt Vương Lâm chợt bùng lên tinh quang, hai tay bấm pháp quyết điểm lên mi tâm, vẻ mặt hắn lập tức trở nên đỏ hồng. Toàn thân Vương Lâm tràn ngập sinh cơ, máu huyết cổ thần có thể phá vỡ tất cả thuật tà ma trong thiên địa được hắn bức bách ra một ngụ. Lúc này máu huyết cổ thần đang ẩn giấu trên đầu lưỡi Vương Lâm rồi trực tiếp được phun ra hóa thành làn sương máu bao phủ bên trên hai thanh đoản kiếm. Khoảnh khắc khi Vương Lâm phun máu tươi ra, trong làn sương máu lập tức xuất hiện hình ảnh huyễn hóa của cổ thần. Hình ảnh cổ thần này lập tức một phân thành hai, sau đó đồng thời dung nhập vào trong hai thanh đoản kiếm khác nhau. Khoảnh khắc này hai thanh đoản kiếm lại bùng lên những âm thanh tan vỡ ầm ầm, đoản kiếm tiếp tục tan vỡ, cuối cùng tan vỡ hai lần. Dưới những tiếng nổ ầm ầm, luồng kiếm khí bao phủ Mạc La Đại Lục lập tức tăng mạnh một cách điên cuồng, 500 vạn, 600 vạn, 700 vạn, 800 vạn, 900 vạn. cuối cùng bên ngoài thân thể Vương Lâm có 999.999 luồng kiếm khí, chỉ thiếu một luồng kiếm khí nữa là có thể làm cho thiên địa tan vỡ. Phong ấn chỉ có thể mở ra được 7 luồng, đáng tiếc là 2 luồng cuối cùng với tu vi của ta thì không thể phá vỡ trong khoảng thời gian ngắn được. Nếu không thì với bộ dạng của hai thanh chủy thủ, hình như chỉ cần luồng phong ấn thứ 8 được mở ra có thể hóa thành ngàn vạn, chỉ kém một chút nhưng lại khác biệt rất lớn. Vương Lâm trở nên trầm tư, mơ hồ có vẻ suy nghĩ. Không sao, dù ta không thể mở ra phong ấn thứ 8, nhưng ta cũng có biện pháp đạt được hiệu quả của phong ấn thứ 8. Ta là cổ thần, thân thể cổ thần là mạnh nhất trong thiên địa, ta chính là luồng kiếm khí cuối cùng. Hai mắt Vương Lâm lóe lên rồi khẽ hút, đột nhiên những luồng kiếm khí chỉ kém một là đạt đến số ngàn vạn gào thét ào đến, tất cả đều phóng về phía Vương Lâm ngưng tụ lại. Tình cảnh này giống như cá voi hút nước, những luồng kiếm khí vô tận trong thiên địa lập tức dung nhập vào trong thân thể Vương Lâm. Khi hàng loạt kiếm khí dung nhập vào, trong cơ thể Vương Lâm truyền ra những âm thanh ầm ầm, sát khí trong thân thể đã đủ làm cho những kẻ nhìn thấy phải chấn động tâm thần. Tu sĩ tầm thường không thể nào chứa đựng nhiều kiếm khí như vậy, nhưng Vương Lâm là cổ thần nên chẳng đáng là gì. Khi hắn hút vào thì ngay cả thân thể cũng trở thành màu trắng bạc. Ngưng! Vương Lâm quát khẽ một tiếng, gần ngàn vạn kiếm khí đang dung nhập vào trong thân thể đột nhiên ngưng tụ lại. Tất cả kiếm khí đang phân bố ở khắp nơi đều điên cuồng co rút lại, cuối cùng thì ngưng tụ trên ngón trỏ tay phải của hắn. Hai thanh đoản kiếm này cũng quá quỷ dị. Khi gần ngàn vạn kiếm khí ngưng tụ ở ngón trỏ tay phải Vương Lâm, thiên địa xung quanh người hắn trở nên rực sáng, hai thanh kiếm đang bay bổng trước mặt đã hóa thành hai luồng khí đen trắng cũng dung nhập vào trong ngón tay phải của Vương Lâm. Hai con nai nhỏ giống như đang chạy nước rút mà vườn quanh ngón trỏ tay phải Vương Lâm, cuối cùng thì hóa thành hai ký hiệu đồ đằng. Lúc này ngón trỏ tay phải của Vương Lâm đã đủ để đánh tan tu sĩ toái niết, ngay cả những thứ không niết bỏ tầm thường nếu đánh thẳng vào ngón trỏ tay phải Vương Lâm cũng phải tan vỡ. Đáng sợ là trong ngón trỏ tay phải còn ẩn giấu cả quy tắc lôi, hỏa và chiến, lại có cả thần thông và thân thể dũng mãnh của cổ thần, chỉ cần một chỉ được điểm ra cũng đủ làm cho quỷ thần kinh hoàng. Một chỉ này ngay cả tu sĩ đại thần thông thiên nhân suy kiếp cũng phải tránh xa. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hắn hả miệng thổi ra một hơi lên ngón trỏ tay phải để che giấu hai đồ đằng hình nai, càng làm cho ngón trỏ tay phải trở nên tầm thường, cũng nhìn không ra bất kỳ manh mối nào. Dưới tình cảnh không đề phòng, một chỉ kiếm khí ngàn vạn này cũng đủ làm cho kẻ muốn giết ta phải sợ hãi. Vương Lâm cười lạnh rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, ánh mắt trở nên âm trầm. Mạc La đại lục này phàm nhân quá nhiều, một khi giao chiến sẽ làm cho trăm họ lầm than, cũng là chức trách của tu sĩ như ta. Vương Lâm trầm tư rồi đứng thẳng người lên, hắn hóa thành một luồng cầu vồng phóng thẳng lên bầu trời, chỉ sau khoảnh khắc đã dùng tốc độ không thể nào tưởng tượng mà rời xa Mạc La đại lục. Hình bóng của Vương Lâm trở nên mơ hồ trong tinh không, hắn cũng không mất bao lâu đã tìm được một man hoang đại lục trong sương mù. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hắn phóng thẳng về phía man hoang đại lục. Một tiếng ầm vang lên, hai chân Vương Lâm đã dẫm trên man hoang đại lục, thần thức khủng bố của hắn đã bao phủ khắp đại lục. Nếu đã không thể trốn thoát thì dùng nơi đây làm chiến trường. Vương Lâm chọn cho mình một đỉnh núi cao nhất, hắn khoanh chân ngồi xuống. Ta và linh hồn thiên vận tử dung hợp đã tính được nguy cơ sinh tử chỉ còn lại 7 ngày, chỉ 7 ngày nhưng cũng đủ để ta chuẩn bị. Vương Lâm lẩm bẩm rồi nâng tay phải vỗ mạnh lên trán, trên trán Vương Lâm lập tức bùng ra trăm luồng khí tức màu trắng sữa. Trăm luồng khí tức này vừa mới xuất hiện đã lập tức thu nhỏ lại rồi hóa thành trăm cái quang cầu. Thiên địa vô thường, ngưng tụ trăm thân, cổ đại thần thông. Khi lời nói của Vương Lâm vang lên, trăm quả quang cầu lập tức khẽ chuyển động, trong nháy mắt đã hóa thành hàng trăm Vương Lâm. Những phân thân này chính là phân thần, sau khi cổ thần tinh thứ 6 của Vương Lâm có dấu hiệu khôi phục trở lại thì thi triển được thuật thần thông này. Khi hai tay Vương Lâm đẩy mạnh ra ngoài, trăm phân thân kia lập tức phân tán về bốn phương tám hướng rồi phóng thẳng ra khỏi man hoang đại lục, tất cả đều phóng đi trong tinh không như tên bắn. Vương Lâm khẽ nhắm chặt hai mắt giống như ngồi xuống nhập định. Thời gian dần trôi qua, nháy mắt đã là 2 ngày, trăm phân thần này của Vương Lâm đều có một chút năng lực cổ thần, lực lượng cũng mạnh. 2 ngày này vì Vương Lâm rất quen thuộc với tinh vực cấp 5 nên tất cả phân thần đều dùng tốc độ cực nhanh phóng vào hơn phân nửa tinh vực cấp 5, tất cả phân thần đều đứng trên trăm cái man hoang đại lục khác nhau. Trăm cái man hoang đại lục này bị phân thần của Vương Lâm đẩy đi, tất cả điên cuồng tiến đến ghép vào bốn phía man hoang đại lục của Vương Lâm đang đứng. Tình cảnh này làm cho tất cả tu sĩ tinh vực cấp 5 phải kinh hoàng, dưới mắt Vương Lâm thì trăm man hoang đại lục này đã hình thành một phạm vi cực rộng, đã chiếm giữ một tinh vực khổng lồ. Nếu từ xa nhìn lại giống như một bộ tộc trên thái cổ tinh thần. Khi đám man hoang đại lục kia được phân thần đưa đến thì vờn quanh bốn phía đại lục của Vương Lâm và hóa thành một trận pháp khổng lồ. Trận pháp này dùng đại lục làm khung, rõ ràng đã đạt đến mức độ cực mạnh. Trăm phân thần đều trở về trong cơ thể Vương Lâm, hắn mở hai mắt ra, hai tay vung lên, phá diệt cấm đột nhiên bao phủ xung quanh tạo thành hàng loạt ký hiệu bay bổng và xoay chuyển.

trong đó lập tức lộ ra chiếc chiến xa vài trăm trượng, toàn thân chiến xa lấp lánh những luồng sáng bảy màu. Chiến xa này không có trường mâu nhưng trên mặt lại có những gai sắc trăm trượng, lực lượng thiên địa liên tục bị nó hấp thu. Lúc này bảy cái gai sắc nhọn trên chiến xa đang dần bùng ra những luồng sáng bảy màu. Chiến xa có gai sắc ầm ầm rơi xuống đất, Vương Lâm đi đến rồi sắp xếp nó và chiếc chiến xa có trường mâu ở hai bên trái phải của mình. Hai chiếc xạ thần xa này chính là đòn tấn công thứ tư ta chuẩn bị. Đáng tiếc thời gian cũng không đủ, nếu không, chỉ cần cho ta chút thời gian thì vẫn còn có thể chuẩn bị thêm vài thứ. Vương Lâm trầm mặc ngẩng đầu lên nhìn trời, thời gian chỉ còn lại một ngày. Chỉ còn lại 12 canh giờ, khi thôi diễn ta đã tính được sau 12 canh giờ nữa người giết ta sẽ tiến đến, nguy cơ sinh tử đã sắp đến. Thứ ta chuẩn bị cuối cùng chính là dùng thời gian 12 canh giờ cuối cùng để hút vết máu trên thiết kiếm ra. Tay phải Vương Lâm lập tức vung lên, trong khe nứt chữ vật bay ra hai đoạn thiết kiếm. Dù có thể sửa chữa thiết kiếm này thật tốt cũng không thể dùng để chống lại sát kiếp lần này. Hơn nữa Vương Lâm cũng không muốn sửa chữa, thời gian cũng không còn kịp, cái hắn muốn chính là vết máu trên thiết kiếm. Ta cũng phát hiện ra bất kỳ manh mối nào trên thiết kiếm nhưng cũng có thể cảm nhận được một luồng lực lượng không thể nào tưởng tượng nổi ẩn giấu bên trong. Máu này cùng loại với cổ thần nhưng cũng không giống, thậm chí theo như lời nói của Thanh Long Thánh Hoàng thì nó có chút giống máu của thiên đạo. Vương Lâm trầm mặc rồi há miệng, hắn truyền ra lực hút bao phủ thiết kiếm, sau đó trực tiếp nuốt nó vào miệng, bắt đầu tế luyện thiết kiếm trong nguyên thần. Chương 1203 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong tinh không có một hình bóng cô độc, nàng mặc quần áo cũng sắc trắng, mái tóc màu xanh khẽ tung bay, phong thái cực kỳ tao nhã. Lúc này Lý Thiến Mai đang mang theo vẻ mê man và kiên định, nàng phóng đi như tên bắn về phía trước. Trên mặt ngọc của Lý Thiến Mai đang vương những giọt lệ trong suốt, nàng khẽ cắn môi dưới, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thế gian này có những chuyện không thể nào nói bằng đạo lý, cần phải cố chấp, dù có đáng hay không cũng phải làm. Lý Thiến Mai khẽ than một tiếng đau thương và cay đắng, tốc độ của nàng lại nhanh hơn. Trong tinh vực cấp 9, địa phương thần tông ở trên một tu chân tinh sương mù nồng nặc. Nơi đây có một trận pháp kéo dài liên tục, trung tâm trận pháp có một cung điện cực kỳ đẹp. Mộc Băng Mi đang khoanh chân ngồi trong cung điện, nàng nhìn chằm chằm về phía trước, gương mặt xinh đẹp bùng lên vẻ lạnh lùng. Vì sao lại vây khốn ta? Mộc tỷ tỷ, mệnh sư khó cải, việc này tiểu muội cũng không thể hiểu. Sư tôn muốn tỷ nhanh chóng hồi phục tu vi cho nên mới đưa ra hạ sách này. Vương San San khoanh chân ngồi trong cung điện, nàng khẽ nhíu cặp mày đẹp rồi khẽ nói. Mộc Băng Mi cũng trở nên trầm mặc, nàng nghĩ mãi mà không hiểu vì sao đại trưởng lão thần tông lại làm như vậy. Tất cả mọi chuyện vó vẻ cực kỳ quỷ dị, một loại cảm giác cực kỳ đau đớn bùng ra từ tận đáy lòng làm nàng không thể nào nhập định. Lúc này giống như có chuyện gì đó rất lớn đang xảy ra, hơn nữa chuyện này lại đổ ập lên đầu người có quen biết với nàng. Lúc này Mộc Băng Mi cũng không biết Vương Lâm đang đứng giữa nguy cơ sinh tử khủng bố nhất trên đời, khó có thể nói rõ sống chết. Nếu Mộc Băng Mi biết được tất cả mọi chuyện, nàng sẽ không ngồi yên như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Lâm khoanh chân ngồi trên man hoang đại lục, nguyên thần trong cơ thể đã hóa thành một ngọn lửa khủng bố bùng lên hai đoạn thiết kiếm, ngọn lửa đang liên tục bức bách vết máu trên thân kiếm. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, cho đến 12 canh giờ. Với tu vi Vương Lâm và hao tốn rất nhiều nguyên tinh, cuối cùng mới đánh bật ba phần vết máu trên thân thiết kiếm ra. Ba phần vết máu màu đen hóa thành một giọt máu nhỏ như hạt đậu, giọt máu bùng ra một luồng khí tức cực kỳ quỷ dị và bay bổng trên nguyên thần Vương Lâm. Vương Lâm ép ra ba phần vết máu trên thân thiết kiếm đã là cực hạn, dù có cho hắn thêm nhiều thời gian cũng rất khó lấy ra được nhiều hơn. Nếu lúc này không phải toàn thân hắn đang bị bao phủ trong nguy cơ sinh tử điên cuồng thì chẳng thể nào ép vết máu trên thân kiếm ra được nhiều như vậy. Sau khi thu thiết kiếm, thu ngân y nữ tử, Vương Lâm lại khoanh chân ngồi xuống nhập định để điều chỉnh khí tức trong cơ thể. Dần dần trái tim hắn đã trở nên cực kỳ thong thả, chỉ sau mỗi lần hít thở mới đập lên một lần. Giống như quả tim đang khẽ đếm thời gian liên tục chảy xuôi. Hai canh giờ cuối cùng nhìn thấy rất thong thả nhưng tiến đến rất nhanh. Khoảnh khắc cuối cùng, Vương Lâm mở bừng mắt ra, hắn bình tĩnh nhìn lên tinh không. Khoảnh khắc này sương mù trong tinh không đột nhiên vận chuyển dữ dội, mơ hồ có một luồng uy áp cực kỳ khủng bố từ trong sương mù chậm rãi truyền ra. Đến đây, đồng tử trong hai mắt Vương Lâm khẽ co rút lại rất nhanh đã khôi phục lại như thường. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm lên bầu trời. Khoảnh khắc khi luồng uy áp kinh thiên động địa truyền đến thì mặt đất lập tức trở nên run rẩy, mơ hồ xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Lúc này tất cả sương mù đang bao phủ tinh vực cấp 5 lập tức cuốn ngược trở lại. Sương mù bùng lên như sóng dữ, những tiếng gầm giống bên trong càng trở nên dữ dội, hình như tất cả mãnh thú đang ẩn giấu trong sương mù đều trở nên hãi hùng. Đúng lúc này, một vòng xoáy khổng lồ do sương mù hóa thành đột nhiên hiện ra ở cuối cùng tinh không trong ánh mắt Vương Lâm. Vòng xoáy này quét ngang phát ra những tiếng nổ ầm ầm, một cánh tay khổng lồ đột nhiên duỗi ra từ vòng xoáy rồi gào thét phóng về phía Vương Lâm. cánh tay này rất già cỗi, bên trên có rất nhiều nếp nhăn. Khoảnh khắc khi cánh tay già nua chụp đến Vương Lâm, thiên địa lập tức vang vọng những tiếng nổ khủng bố, giống như tất cả thiên địa chỉ vì một cánh tay mà xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Lúc này nguyên lực thiên địa giống như bị một luồng lực lượng kỳ dị phong ấn lại, tất cả đều tránh đi, trong tinh vực này đã không còn chút nguyên lực nào. Bàn tay không nhanh đến mức không thể tưởng, hầu như khoảnh khắc khi từ trong vòng xoáy thò ra đã lập tức đến đỉnh đầu Vương Lâm. Bàn tay hướng về phía hắn giống như một chảo bóp chết kiến hôi. Không có bất kỳ lời nói nào, cũng không có bất kỳ câu hỏi nào, càng không có chút sinh cơ, bàn tay đã hàng lâm. Tình cảnh này Vương Lâm đã từng được chứng kiến trong thế giới bảy màu. Hình như đệ tam bộ đều rất thích dùng phương pháp này để giết chết loại người giống như kiến hôi trong mắt họ. Nhưng con kiến dù nhỏ cũng biết cắn người, cũng biết vùng vẫy, cũng biết phản kháng, huống hồ Vương Lâm chưa từng bao giờ nghĩ rằng mình là kiến hôi. Dù hắn có thật sự là kiến hôi cũng muốn nuốt trời diệt đất, cũng phải tràn đầy nghịch ý. Khoảnh khắc khi cánh tay chộp tới, hai mắt Vương Lâm bùng lên vẻ điên cuồng. Hắn hừ lạnh một tiếng, thân thể trực tiếp phóng lên hóa thành lưu tinh phóng thẳng về phía bàn tay đang chộp đến. Đệ tam bộ cũng đừng hòng bắt ta phải khuất phục. Chiến ý thiêu đốt trong lòng Vương Lâm, quy tắc tinh do ý cảnh hóa thành trên mi tâm điên cuồng xoay chuyển. Khoảnh khắc khi Vương Lâm phóng ra thì lập tức tiến đến sát bên bàn tay, một chảo chộp tới, hắn phát ra tiếng gầm giống kinh thiên động địa. Ngàn vạn kiếm khí, ngón trỏ tay phải Vương Lâm chỉ thẳng vào lòng bàn tay khổng lồ, tất cả kiếm khí ẩn giấu trong ngón tay ầm ầm bùng phát. Một luồng, mười luồng, trăm luồng, nghìn luồng, vạn luồng, mười vạn luồng, trăm vạn, năm trăm vạn, tám trăm vạn, 990 vạn. Khoảnh khắc này tất cả kiếm khí chỉ thiếu một luồng kiếm khí cuối cùng, vì vậy mà kiếm khí đã trở thành ngàn vạn, đạt đến mức độ viên mãn. Khoảnh khắc khi mức độ viên mãn xuất hiện, hai ký hiệu đồ đằng hình nai huyễn hóa ra vờn quanh ngón trỏ tay phải Vương Lâm. Hai đồ đằng đi theo một chỉ đánh thẳng về phía bàn tay đang chộp tới. Một chỉ và cả bàn tay đánh mạnh vào nhau, ngàn vạn kiếm khí gộp lại thành một có thể giết chết tu sĩ toái nhất, dù là tu sĩ thiên nhân suy kiếp thì vẻ mặt cũng biến đổi lớn. Một tiếng ầm vang lên kinh thiên động địa, vang vọng đất trời, chấn động bốn phương tám hướng, sương mù vô tận tan vỡ. Âm thanh này truyền ra khắp tinh vực cấp 5, tất cả tu sĩ trên tinh vực cấp 5 đều phun ra máu tươi, vẻ mặt lập tức tái nhợt và lộ ra vẻ kinh hoàng không thân thể tưởng tượng. Tất cả thiên địa hình như đã trở nên cực kỳ chậm, khoảnh khắc khi ngón trỏ Vương Lâm đánh vào lòng bàn tay chụp tới thì ngàn vạn kiếm khí lập tức bùng phát. Hàng loạt kiếm khí điên cuồng phóng vào lòng bàn tay khổng lồ. Ngàn vạn kiếm khi gào thét mang theo vẻ điên cuồng, mang theo sự không cam lòng, mang theo tất cả những ý niệm nghịch tu và phản kháng của Vương Lâm. Ngàn vạn kiếm khí dùng phương pháp cực đoan nhất nổ vang trong lòng bàn tay khổng lồ. Đặc biệt là hai ký hiệu hình nai, khi kiếm khí lao ra thì hóa thành hai luồng khí đen trắng dung nhập vào bàn tay khổng lồ. Khoảnh khắc này những tiếng nổ ầm ầm vang lên như sấm động giữa trời quang, tiếng nổ liên tục vang lên, đã thay thế tất cả âm thanh trong thiên địa, cũng làm cho tất cả hành động phải ngừng lại. Tất cả thiên địa chỉ còn lại tình cảnh đầu ngón tay Vương Lâm và bàn tay khổng lồ đánh vào nhau. Bàn tay khổng lồ đột nhiên dừng lại, bên trong truyền ra những âm thanh ầm ầm vô tận. Nếu ở khoảng cách gần thì có thể thấy trong làn da tay có hàng loạt con rắn trắng chui vào, dưới làn da xuất hiện rất nhiều sợi nhỏ màu trắng, những âm thanh ầm ầm càng thêm dữ dội. Tiếng nổ lại vang lên, giống như tất cả kiếm khí nhập vào trong bàn tay nổ tung, nhưng quỷ dị là không có bất kỳ giọt máu nào văng ra, ngay cả nguyên lực thiên địa cũng không chút thay đổi. Cánh tay khẽ dừng lại rồi được nâng lên, một tiếng kêu khẽ đột nhiên vang lên từ trong sương mù vô tận sau cánh tay. Cũng có chút bản lĩnh, nhưng đom đóm sao có thể sánh bằng ánh trăng, trước mặt lão phu mà dám phóng lên, đi xuống cho ta. Giọng nói già nua giống như uy áp bùng ra ngoài, cuối cùng hóa thành những âm thanh ầm ầm từ trên bầu trời hàng lâm xuống. Uy áp này cực mạnh, tu sĩ toái nhất chỉ cần khẽ va chạm sẽ tan vỡ thân thể mà chết. Lúc này, uy áp rơi lên người làm Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi. Hắn sinh ra loại cảm giác giống như có hàng trăm hàng vạn chiếc xe ngựa đâm vào người, cũng giống như có rất nhiều tu chân tinh đập vào thân thể, trong thân thể truyền ra những âm thanh ầm ầm của xương cốt bị chèn ép. Thân thể Vương Lâm không tự chủ được phải rơi từ trên bầu trời rồi nện mạnh xuống đất. Vương Lâm cũng căn bản không có chút sức lực gì để phản kháng. Nhưng Vương Lâm có thân thể cổ thần, hắn chỉ phun ra máu tươi, khóe miệng mang theo vệt máu ma dữ tợn quát, ngàn vạn kiếm khí, vỡ, vỡ, vỡ. Giọng nói Vương Lâm bùng ra luồng sát khí điên cuồng. Cả đời hắn nghịch tu, nghịch chính là thiên địa, tuyệt đối không bao giờ khuất phục. Khoảnh khắc khi giọng nói của Vương Lâm vang lên, ngàn vạn kiếm khí dung nhập vào lòng bàn tay khổng lồ lập tức chấn động. Nhưng tất cả kiếm khí đều đồng loạt nổ cùng một lúc, tình cảnh này khó thể dùng lời nói để miêu tả. Những tiếng nổ ầm ầm giống như muốn làm tinh vực cấp 5 tan vỡ, khoảnh khắc này trên bàn tay khổng lồ đã chóc ra rách thịt, rất nhiều kiếm khí nổ tung tạo ra uy lực hủy diệt đất trời. Giống như có ngàn vạn tu sĩ hóa thành phi kiếm chui vào trong cánh tay, sau đó tất cả lại điên cuồng tự hủy đi thân thể.

Khoảnh khắc khi thần thức của Thủy đạo tử rơi xuống thì ngân y nữ tử cũng lập tức mở hai mắt ra, hai luồng ánh mắt và thần thức đánh thẳng vào nhau. Ngươi là... Với định lực như Thủy đạo tử, với thân phận đệ tam bộ mà khoảnh khắc này vẻ mặt cũng có biến đổi lớn, cũng lộ ra vẻ kinh hoàng, tâm thần không khỏi rối loạn. Khoảnh khắc khi tâm thần Thủy đạo tử rối loạn, Vương Lâm vẫn đang bị định thần thuật chế ngự thân thể không cách nào chuyển động. Hai mắt hắn lóe lên luồng sát khí điên cuồng, trong cơ thể ầm ầm bùng ra một luồng lực lượng khủng bố không thể nào miêu tả. Khoảnh khắc khi Thủy đạo tử muốn mở Tị Thiên Quan, Vương Lâm lập tức thôn phệ huyết cầu thiết kiếm, không biết tại sao không được Thủy đạo tử phát hiện trong nguyên thần. Dựa vào luồng lực lượng hủy thiên diệt địa này, cơ thể Vương Lâm bùng lên những tiếng nổ dữ dội. Khi lực lượng này tuôn ra, thân thể hắn đang bị giam cầm đột nhiên có lực để hoạt động. Đinh bảy màu. Vương Lâm giống lên một tiếng kinh thiên động địa, cây đinh bảy màu trong thế giới chữ vật lập tức phóng thẳng về phía Thủy đạo tử. Những tiếng nổ ầm ầm trở nên vang vọng, vẻ mặt Thủy đạo tử biến đổi dữ dội. Tốc độ của đinh bảy màu quá nhanh, nó đột nhiên phóng thẳng về phía mi tâm lão già này. Khoảng cách giữa Vương Lâm và Thủy đạo tử quá gần, khoảnh khắc khi lão nhìn thất cái đinh thì đồng tử hai mắt khẽ co rút lại. Thần không đinh bảy màu của trưởng tôn. Ngay cả vật này ngươi cũng có sao? Chương 1206 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lần giao chiến này Vương Lâm đã gây ra cho Thủy đạo tử rất nhiều điều kinh hoàng. Lúc này lão lại giống như nhìn thấy tình cảnh năm xưa trưởng tôn không linh hậu kỳ dựa vào thần thông luyện hóa một khối thiên thạch không biết từ nơi nào tiến đến. Thiên thạch này đã phóng vào thái cổ tinh thần không biết bao nhiêu năm tháng. Khối thiên thạch này toàn thân đều do kim loại kỳ dị tạo thành, được trưởng tôn luyện hóa vạn năm. Cuối cùng trưởng tôn cũng luyện hóa ra 108 cây đinh bảy màu, trưởng tôn gọi nó là thất thải thần không đinh. Theo truyền thuyết thì khối thiên thạch kia có nguồn gốc cực kỳ thần bí, năm xưa trưởng tôn từng thi triển đạo pháp thời gian, muốn nhìn rõ quá khứ của khối thiên thạch. Khoảnh khắc khi đạo pháp sắp thành công thì bị một luồng lực lượng thần bí cắt đứt, trưởng tôn suýt nữa vì điều này mà trọng thương. Nhưng khoảnh khắc này vì tu vi của trưởng tôn cực kỳ cao thâm, vì đệ tam bộ mà nhìn thấy một luồng quá khứ mơ hồ của khối thiên thạch. Thời kỳ thiên địa sơ khai hóa thành thái cổ tinh thần, sau đó lại một phân thành hai, thành nội giới và ngoại giới. Nhưng thời kỳ tinh không hồng hoang lại không phải chỉ có một mình thái cổ tinh thần tồn tại, thiên thạch thần bí kia đến từ một tinh không hồng hoang khác, một tinh thần khác được chia cắt vĩnh hằng với thái cổ tinh thần bằng khe nứt. Đây là câu nói khi trưởng tôn thức tỉnh sau khi thi triển đạo pháp và tỉnh dậy, hơn nữa trưởng tôn cũng không muốn che giấu chuyện này mà tuyên cáo khắp thiên hạ. Cũng chính vì điều này mà thất thải thần không đinh vang danh hiển hách, tất cả những người đệ tam bộ đại năng đều nghe thấy. Trước đây Thủy đạo tử đã từng tận mắt nhìn thấy trưởng tôn dùng thất thải thần không đinh chiến đấu với chủ nhân. Trong trận chiến đó thì Thủy đạo tử hắn cũng không phải chủ lực mà đang bế quan để hiểu rõ thiên nghịch, đang cũng vài đệ tam bộ ở trong viễn cổ tiên vực dùng phương pháp cực kỳ ác độc để đánh lén, làm cho chủ nhân bị thương. Sau đó trưởng tôn thái cổ tinh thần ra tay, lão đưa ra vài lý do để chiến đấu sinh tử với phong giới tôn. Khi đó thứ mà trưởng tôn thi triển chính là 107 cây thất thải thần không đinh. Lúc này Thủy đạo tử lại thấy được thất thải thần không đinh, lão chấn động, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Lão biết rõ cây đinh này cực kỳ lợi hại, một khi những người mới bước chân vào đệ tam bộ đại năng bị cây đinh này đâm vào tạo thành những vết thương nghiêm trọng. Cây đinh này cũng không phải được sinh ra để giết chết tu sĩ, mà để giết chết những tên đệ tam bộ đại năng. Cây đinh bảy màu này rất cổ quái, ngay cả trưởng tôn cũng không thể nào hoàn toàn hiểu rõ, vì vật này gặp mạnh thì trở nên cực mạnh, gặp yếu thì rất yếu. Nếu tu vi càng cao thì vết thương gặp phải càng lớn. Vấn đề quỷ dị này không thể biết được nguyên nhân, tu sĩ toái nhất thì có thể dễ dàng thoát khỏi cây đinh. Ví dụ như Tư Mã Mặc năm xưa còn tìm được phương pháp, ví dụ như Vương Lâm vì thân thể hùng mạnh nên bức được cây đinh ra ngoài. Nhưng nếu là đệ tam bộ thì rất khó bức được cây đinh ra ngoài. Sau khi tu vi đạt đến đệ tam bộ thì trong cơ thể sẽ xuất hiện những thay đổi kỳ dị. Loại thay đổi này chính là lực lượng thăng hoa nhưng đồng thời cũng biến hóa rất quỷ dị. Nhưng loại biến hóa này cũng bị cây đinh bảy màu khắc chế, tu vi càng cao, càng lá đệ tam bộ thì càng khó giải thoát khỏi cây đinh bảy màu. Chuyện thần bí này rất khó giải thích. Đầu tiên Thủy đạo tử bị đám văn thú với số lượng khổng lồ trong khe nứt chữ vật của Vương Lâm làm cho rung động. Sau đó khoảnh khắc khi nhìn thấy ngân y nữ tử thì lập tức nhận ra thân phận đối phương, vì vậy mà tâm thần chấn động, lần đầu tiên đệ tam bộ phải rối loạn. Khoảnh khắc khi tâm thần rối loạn, Thủy đạo tử lại càng không thể ngờ con kiến hôi vùng khỏi định thần thuật của mình, sau đó lại thi triển cây đinh bảy màu. Tất cả mọi chuyện làm cho vẻ mặt Thủy đạo tử biến đổi dữ dội. Cây đinh bảy màu quét ngang túi chữ vật của Vương Lâm, nó phóng thẳng qua thần thức của Thủy đạo tử rồi bùng lên những luồng sáng bảy màu chói mắt. Khi thần thức của lão già đồng tử tóc trắng này đang bị rối loạn thì cây đinh bảy máu đã lao ra khỏi vết nứt, nó phóng thẳng về phía mi tâm. Vì khoảng cách quá gần nên thân thể Thủy đạo tử vội vàng lui ra phía sau, nhưng tốc độ của cây đinh cũng rất nhanh. Sau khi cây đinh không đâm trúng thủy đạo tử thì lập tức lóe lên rồi phát ra tiếng gào thét kinh thiên, cây đinh phá vỡ tinh không, phá vỡ trời xanh, sau đó lóe lên và xuất hiện bên dưới mi tâm thủy đạo tử. Một tiếng ầm vang lên, cây đinh đâm vào trong mi tâm thủy đạo tử, nó tiến vào một tấc. Cây đinh liên tục xoay tròn như mũi dùi, liên tục xâm nhập vào, nó muốn phá vỡ xương đầu của thủy đạo tử mà tiến vào, sau đó sẽ hủy diệt đạo niệm. Vẻ mặt thủy đạo tử tái nhợt, thân thể lại lui về phía sau, hai tay bấm pháp quyết cố gắng chống cự cây đinh bảy màu. Nhưng lão lại xem thường Vương Lâm một lần nữa. Thủy đạo tử muốn đưa cô gái trong Tị Thiên Quan ra ngoài, nhưng việc này cũng đã động chạm đến vảy nghịch của cả đời Vương Lâm. Rồng có vảy ngược, nếu đụng vào chắc chắn sẽ cực kỳ tức giận, mà Lý Mộ Uyển chính là vảy nghịch của Vương Lâm. Nếu nói trước đó Vương Lâm bị vây vào giữa sinh tử thì đã điên cuồng, nhưng lúc này vì thủy đạo tử muốn lấu đi Lý Mộ Uyển mà làm cho sự điên cuồng của Vương Lâm không thua kém cảm giác bị cây đinh bảy màu đâm vào cơ thể. Đây không còn là sống hay chết, vấn đề này còn quan trọng hơn cả chuyện sinh tử. Khi Vương Lâm điên cuồng, huyết cầu trên thiết kiếm đã hoàn toàn dung hợp vào trong nguyên thần Vương Lâm. Giọt máu này giống như máu cổ thần cửu tinh, giống như máu của thiên đạo. Khi máu dung nhập vào trong nguyên thần thì Vương Lâm lập tức cảm giác được toàn thân đang bị thiêu đốt, nguyên thần thiêu đốt, mà ngay cả linh hồn cũng bốc cháy. Giống như có một luồng lực lượng không thể nào miêu tả đang điên cuồng bùng lên trong cơ thể hắn. Khi những âm thanh ầm ầm vang lên thì định thần thuật đang hạn chế tất cả hành động của hắn lập tức tan vỡ. Vương Lâm xông thẳng ra, cổ thần tinh điểm trên mi tâm của hắn đột nhiên xoay tròn, quy tắc chi tinh do ý cảnh biến thành cũng xuất hiện. Vương Lâm cầm trong tay tam xoa kích rồi phóng thẳng về phía thủy đạo tử. Hai mắt Vương Lâm đỏ bừng, hồng quang bùng ra dài cả mấy trượng. Những âm thanh ầm ầm trong cơ thể hắn càng vang vọng điên cuồng, hầu như người khác không thể nào phân biệt được đó là tiếng trái tim hay xương cốt va chạm vào nhau. Tình cảnh này xuất hiện, ngay cả thủy đạo tử cũng cảm thấy kinh hoàng, đặc biệt là luồng hồng quang ngập trời bùng ra trong cơ thể Vương Lâm. Đồng tử trong mắt thủy đạo tử đột nhiên co rút lại, hai chân lui về phía sau, tốc độ nhanh chóng tăng mạnh. Thủy đạo tử sợ không phải là thần thông của Vương Lâm, hắn sợ chính là luồng hồng quang huyết sát. Lúc này tất cả tu vi toàn thân thủy đạo tử hầu như đều đã dồn hết lên mi tâm để chống lại cây đinh bảy màu, căn bản không còn gì để đối phó với Vương Lâm. Hai mắt thủy đạo tử chợt lóe lên, chân nhanh chóng lui về phía sau, hầu như có thể làm tan vỡ hư vô. Vương Lâm sao lại để cho đối phương lui về phía sau, tất cả mọi chuẩn bị của hắn, tất cả thần thông, đồng thời cũng mất đi rất nhiều pháp bảo nên lúc này mới bùng lên cảnh giới tuyệt sát. Nếu để đối phương có thời gian chống cự lại cây đinh bảy màu, cái chờ đợi hắn chính là tử vong. Khoảnh khắc khi thủy đạo tử lui về phía sau, Vương Lâm điên cuồng phóng đến, thân thể hắn vì nuốt được giọt máu mà bị thiêu đốt. Lúc này Vương Lâm giống như lưu tinh bị đốt cháy, hắn phóng lên rất mạnh rồi điên cuồng ném tam xoa kích về phía trước. Toàn thân Vương Lâm vang lên những tiếng nổ ầm ầm, tất cả lực lượng đều đã dông lên tam xoa kích, vì vậy mà tam xoa kích hóa thành một ác long gào thét phóng về phía thủy đạo tử. Trên mi tâm thủy đạo tử bùng lên những luồng sáng bảy màu chói mắt, cây đinh bảy màu đang cố gắng phá vỡ xương đầu nhưng lại bị tu vi khủng bố của đệ tam bộ chống lại. Lúc này tam xoa kích hóa thành ác long phóng đến, thủy đạo tử lui về phía sau mà hai mắt chợt lóe lên. Có thất thải thần không đinh cũng vô dụng, ta sẽ cho ngươi biết được sự chênh lệch giữa đệ tam bộ và kiến hôi là thế nào. Trong mắt thủy đạo tử bùng lên vẻ lạnh lùng, tay phải lão nâng lên, một luồng lực lượng lập tức ngưng tụ ra. Ta vốn muốn sư hồn ngươi, nhưng hiện nay ngươi đã muốn chết thì lão phu sẽ thành toàn. Đại tự tại tuyệt không đạo, tuyệt diệt tất cả sinh linh trước mặt cho ta. Tay phải thủy đạo tử bấm quyết rồi vỗ mạnh về phía trước. Cái vỗ này làm thiên địa nổ lên ầm ầm, một con sóng năng lượng đột nhiên điên cuồng từ bốn phương tám hướng trong tinh vực kéo đến rồi phong tỏa tất cả tinh không ngàn vạn trượng. Lúc này hàng loạt đường con bạch sắc được huyễn hóa ra, tình cảnh này nếu từ trên cao nhìn xuống sẽ có thể rõ ràng thấy được hàng loạt con đường bạch sắc được huyễn hóa ra. Lúc này nếu từ trên cao nhìn xuống sẽ có thể thấy được rõ ràng hàng loạt con bạch sắc giao thoa vào nhau trong phạm vi tinh không ngàn vạn trượng, tất cả tạo thành một hình thoi khổng lồ. Khoảnh khắc khi hình thoi xuất hiện, những tiếng nổ lại vang lên kinh thiên động địa, hình thoi nhanh chóng co rút lại. Khi hình thoi co rút thì ngọn sóng càng lúc càng lớn, chuyện cảm giác dồn nén không thể miêu tả nổi. Thủy đạo tử muốn dùng phương pháp này để ép chết Vương Lâm. Hình thoi điên cuồng co rút lại, nháy mắt đã từ phạm vi ngàn vạn trượng thu lại còn trăm vạn, mười vạn, năm vạn, ba vạn, một vạn. Một luồng khí tức hủy thiên diệt địa ầm ầm bùng ra, hình thoi lại co rút còn 8.000, 3.000, 1.000, 500, cho đến khi còn trăm trượng. Trong khoảng thời gian cực ngắn thì phạm vi đã từ ngàn vạn trượng xuống còn trăm trượng, vì hình thoi co rút quá nhanh mà trong thiên địa đột nhiên bùng lên một lực ép cực kỳ hãi hùng, nó có thể phá hủy tất cả lực lượng trong hư vô. Khoảnh khắc này lực lượng chèn ép điên cuồng hàng lâm trên người Vương Lâm, đồng thời cũng bao quanh cả ác long do tam xoa kích hóa thành. Tuyệt, diệt, vỡ. thân thể thủy đạo tử lui về phía sau, lời nói chợt vang lên trong miệng. Khoảnh khắc khi giọng nói này vang lên thì hình thoi do đường cong tạo thành điên cuồng co rút lại rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm. Hình thoi chợt bùng ra một luồng sáng chiếu rọi cả tinh không, tất cả đều co rút lại đập lên người Vương Lâm. Hình thoi dùng lực lượng trong phạm vi ngàn vạn trượng trong tinh không, đập thẳng lên người, lực lượng này giống như hơn 10 cái tu chân tinh đồng thời tan vỡ, tất cả lực lượng hóa thành một đòn tấn công cực kỳ hãi hùng. Những âm thanh ầm ầm vang vọng khắp tinh không trong nháy mắt, chấn động tinh vực. Khoảnh khắc này những tinh vực cấp 5, cấp 6, cấp 7, cấp 8 cũng nghe thấy thiên địa nổ vang. Thân thể Vương Lâm lập tức bị hủy diệt dưới lực lượng này, tất cả đều tan vỡ ầm ầm. Máu thịt văng ra, ngay cả đầu lâu cũng vỡ nát, không cần phải nói đến tam xoa kích, tất cả đều tuyệt diệt. Một tiếng rên thảm vang lên giống như linh hồn tam xoa kích hoàn toàn tử vong. Lực lượng của đệ tam bộ quả thật rất uy nghiêm và không thể khiêu chiến, khoảnh khắc này lực lượng được thủy đạo tử bùng ra, chưa từng có bất kỳ tu sĩ nào có thể chiến thắng đệ tam bộ, đây hầu như là quy tắc chí lý nhất trong thiên địa. Nhưng đúng lúc này thân thể tan vỡ của Vương Lâm đang văng ra máu thịt lại đột nhiên bùng lên những luồng hồng quang cực kỳ quỷ dị. Giống như tất cả đã nghịch chuyển, máu thịt co rút lại rồi một lần nữa ngưng tụ ta thân thể Vương Lâm. Lúc này hắn đã hoàn toàn sống lại trong nháy mắt. Tân sinh, điều này tuyệt đối không thể nào. Thủy đạo tử hầu như trở nên cực kỳ kinh hoàng. Chương 1207 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Luồng hồng quang yêu dị bao phủ toàn bộ thân thể Vương Lâm. Hồng quang này đến từ giọt máu dung nhập vào trong nguyên thần. Dưới lực lượng của giọt máu kỳ dị này, thân thể đã tan vỡ của Vương Lâm lập tức ngưng tụ lại trong nháy mắt. Vương Lâm cũng không có thời gian suy nghĩ đến tình cảnh bất ngờ này. Hắn rõ ràng cảm nhận được lực lượng của giọt máu dung nhập vào trong nguyên thần đang nhanh chóng tiêu tán khi thân thể trọng sinh. Sợ rằng sẽ không bao lâu nữa lực lượng của giọt máu sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng Vương Lâm cũng chẳng thèm quan tâm đến những vấn đề này. Thân thể hắn được ngưng tụ lại thì những ý niệm điên cuồng lại bao phủ khắp toàn thân. Hắn nhìn chằm chằm vào thủy đạo tử, thân thể lại tiếp tục phóng thẳng về phía trước. Khi Vương Lâm phóng ra, thân thể biến hóa ầm ầm, lại tiếp tục hóa thành một cổ thần cao mấy trăm trượng. Sáu tinh điểm trên mi tâm hắn vẫn xoay tròn, quy tắc chi tinh do ý cảnh hóa thành cũng chuyển động trên mi tâm, nếu nhìn thoáng qua thì giống như một cổ thần thất tinh. Khí tức điên cuồng bùng ra từ trong thân thể cổ thần, khoảnh khắc này Vương Lâm giống như đã thôn phệ rất nhiều thăng tiên quả, hắn đã điên cuồng. Hắn không thể chết, tuyệt đối không thể chết, hắn muốn giết tất cả sinh linh trước mặt, cũng không tiếc phải trả giá. Gờ rào. Vương Lâm gầm giống lên giống như một mãnh thú hung ác từ thời thái cổ, tay phải nắm chặt lại rồi phóng về phía thủy đạo tử. Khoảnh khắc khi một quyền được đánh ra, một câu nói cổ thần cực kỳ phức tạp từ trong miệng truyền ra ngoài. Bộ tộc cổ thần cũng không có nhiều thần thông nhưng thần thông đều cực kỳ mạnh mẽ, đều không phải những thứ mà tu sĩ có thể giải thích được. Khi lời nói của Vương Lâm vang lên, luồng sinh cơ khủng bố trong thân thể đột nhiên bùng ra ngoài. Tất cả sinh linh trên thế gian không thể nào so sánh với cổ thần về sinh cơ. Cổ thần thuật, tiêu diệt tất cả sinh linh. Vương Lâm khẽ gầm một tiếng, một quyền phóng ra kinh thiên động địa, tất cả hư vô trước mặt hắn đều tan vỡ. Dưới một quyền này, sinh cơ trong cơ thể Vương Lâm điên cuồng tiêu tán rồi hóa thành một lực lượng thiên địa cực kỳ khủng bố ẩn giấu trong nắm tay, tất cả đều ầm ầm phóng thẳng về phía thủy đạo tử. Một tiếng ầm vang lên, toàn bộ tinh vực cấp 5 giống như muốn tan vỡ, nắm đấm Vương Lâm đánh thẳng vào bàn tay phải của thủy đạo tử. Khi những tiếng nổ kinh thiên vang lên thì Vương Lâm phun ra máu tươi, thân thể lập tức văng ra ngoài. Nhưng khi văng ra ngàn trượng thì dừng, hắn lại trở nên điên cuồng và dữ tợn, lại lao đến một lần nữa. Vẻ mặt thủy đạo tử vẫn như thường nhưng bàn tay phải đã hơi tê dại, toàn bộ tu vi của lão đều ở trên mi tâm để chống đỡ đinh bảy màu nên lực lượng chuyển xuống bàn tay phải cũng không được nhiều lắm. Nhưng một trưởng vừa rồi của lão cũng đủ để hủy diệt một tu sĩ toái nhất đại viên mãn. Dùng sinh cơ đổi lấy lực lượng, loại thần thông này chẳng qua chỉ là uống rượu độc giải khát, để xem ngươi có thể đánh được mấy quyền. Thủy đạo tử vừa dứt lời thì Vương Lâm đã tiến đến, quyền thứ hai cũng đã đánh ra. Khi một quyền thứ hai được tung ra rồi sinh cơ của hắn lại tiếp tục tiêu tán, tóc của hắn vốn đã bạc nhưng lúc này lại trở nên u tối, những tinh điểm trên mi tâm lại càng trở nên ảm đạm. Khoảnh khắc khi quyền thứ hai bùng nổ và đánh thẳng vào bàn tay thủy đạo tử, Vương Lâm cố gắng chịu đựng vết thương, trên mặt lộ ra nụ cười thảm nhưng vẫn không lùi bước mà điên cuồng đánh ra quyền thứ 3, thứ 4, thứ 5, 6, 7. Chỉ sau khoảng thời gian cực ngắn, Vương Lâm đã đánh ra 10 quyền. 10 quyền này đã làm Vương Lâm hao tốn rất nhiều sinh cơ, mỗi quyền rơi xuống đều vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa, tất cả tinh vực cấp 5 đều tan vỡ. Rất nhiều khe nứt hình thành bão quét về phía tinh vực cấp 5, mái tóc Vương Lâm cũng dần trở nên tàn tạ sau khi tung ra từng quyền. Thân thể hắn cũng xuất hiện rất nhiều vết nhăn, cơ thể trở nên già lão trong nháy mắt. Nhưng trong hai mắt Vương Lâm vẫn lóe lên hàn quang, vẫn bùng ra chiến ý ngập trời. những âm thanh ầm ầm liên tục vang lên, từng quyền vung ra, liên tục đánh về phía Thủy Đạo Tử. Khi quyền thứ hai của Vương Lâm phóng đến thì vẻ mặt Thủy Đạo Tử vẫn như thường, nhưng đến quyền thứ sáu thì tay phải lão đã phải thu lại. Lúc này lão lui về phía sau vài bước rồi há miệng phun ra một luồng sương mù. Thủy Đạo Tử dùng luồng sương mù này chống đỡ những quyền còn lại của Vương Lâm. Dù ngươi có thân thể cổ thần nhưng loại thần thông tiêu tán sinh cơ này cũng tuyệt đối khó có thể chịu đựng được. Ngươi dùng phương pháp này để chiến đấu với lão phu đúng là nực cười đến cực điểm. Thủy Đạo Tử cười lạnh một tiếng, cây đinh bảy màu đã bị lão giữ lại trên mi tâm, dù nó có xoay chuyển thế nào cũng không thể phá tan xương đầu. Nhưng cảm giác đau đớn lại liên tục bùng ra trên mi tâm. Thất thải thần không đinh của trưởng tôn quá mức quỷ dị, may mà tên kia cũng không biết phương pháp thi triển. Lúc này ta phải đề phòng thất thải thần không đinh biến hóa. Thủy Đạo Tử quát khẽ một tiếng, nhưng toàn bộ tu vi đã bùng ra, lão muốn bức cây đinh bảy màu đang cắm vào một tấc trên mi tâm. Lúc này sinh cơ trong thân thể Vương Lâm đã tiêu tán hơn phân nửa, cơ thể hắn đã giống như một lão già đi đến con đường cuối cùng trong cuộc đời. Lúc này thân thể hắn bùng ra hàng loạt tử khí, tinh điểm trên mi tâm lại càng trở nên ảm đạm, nếp nhăn phủ khắp toàn thân giống như ngay cả thân thể cũng trở nên cực kỳ già cỗi. Nhưng ngọn lửa bùng lên trong hai mắt Vương Lâm lại càng đậm, hắn gầm nhẹ một tiếng thê lương rồi lại lao ra giống như một con thiêu thân biết rõ phải chết nhưng vẫn phóng đến ánh đèn. Nào có vài người biết được con thiêu thân đâm đầu vào lửa, có đôi khi cũng không phải thật sự hướng về phía ngọn lửa, mà chính là có trái tim tuyệt diệt muốn dập tắt ngọn lửa vô tình. Khi lao ra, tay phải Vương Lâm nắm lại thật chặt rồi vung lên. Những tiếng nổ ầm ầm lại vang lên trong thiên địa rồi thay thế tất cả các loại âm thanh khác. Khi tay phải Vương Lâm vung lên thì quyền thứ 11, 12, 13 hắn đánh mãi đến quyền thứ 19. Mỗi một quyền đều là tất cả lực lượng đỉnh phong của tu vi Vương Lâm, một đòn tấn công cực mạnh của cổ thần đều do sinh cơ của hắn tạo thành. Những tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp thiên địa, thất khiếu Vương Lâm đều chảy máu, cơ thể hầu như đã tiến đến rất gần cái chết. Nhưng quyền phong của hắn vẫn không có dấu hiệu dừng lại, dù là Thủy Đạo Tử cũng không khỏi cảm thấy kinh hoàng. Khi hàng loạt tiếng nổ vang lên, Thủy Đạo Tử phải phun ra rất nhiều sương mù, những đám sương mù này chẳng những không tiêu tán mà còn muốn phóng đến thôn vệ Vương Lâm. Đáng tiếc, nếu đòn tấn công toàn lực của ngươi có thể duy trì liên tục trăm quyền cũng có thể làm ta bị thương khi dùng tất cả tu vi chống lại cây đinh bảy màu. Nhưng rất tiếc, ngày hôm nay 19 quyền đã là cực hạn của ngươi, tất cả sinh cơ trong ngươi đã tan vỡ. Thậm chí lão phu cũng không cần ra tay thì một lát sau ngươi sẽ chết. Giọng nói lạnh lùng của Thủy Đạo Tử lại vang lên, nhưng lúc này Vương Lâm đã không còn nghe thấy bất kỳ điều gì, hai lỗ tai đã trần đầy máu tươi, hầu như không nghe thấy tất cả âm thanh truyền đến. Vương Lâm rất mệt mỏi, toàn thân tràn ngập tử khí, một luồng cảm giác buông tay dần dần bùng lên trong lòng giống như muốn dẫn hắn rời bỏ tu chân giới tàn khốc, rời khỏi tất cả đau đớn. Ngay cả hồng quang trong sương mù cũng trở nên ảm đạm, trở nên u tối. Nhưng khoảnh khắc khi sương mù phóng đến muốn thôn phệ thì Vương Lâm ngẩng mạnh đầu lên, hai mắt ảm đạm đột nhiên bùng lên tinh quang. Ta là tu sĩ, ngại gì một trận chiến? Ta đã hiểu chữ chiến này không phải là chiến ý, mà chính là quyết tâm phản kháng dù biết rõ chắc chắn sẽ chết. Vương Lâm cười lên thê thảm rồi phóng về phía trước một bước, tay phải hắn nâng lên rồi điên cuồng đánh ra một quyền. Quyền thứ 20. Khi một quyền này được đánh ra, khóe miệng hắn đã chảy xuống dòng máu đen. Nhưng hắn vẫn không ngừng tay mà cười rộ lên như điên, tiếng cười kinh thiên động địa mang theo luồng khí tức bất khuất cười thẳng vào tất cả sinh linh, tất cả quy tắc và vạn vật trên thế gian. Vương Lâm ta 16 tuổi tu đạo. Quyền thứ 21 được đánh ra, sương mù cũng không có dấu hiệu dừng lại mà gào thét phóng đến. Nhập vào hằng nhạc. Giết đằng lệ. Quyền thứ 22 được đánh ra, sương mù đang phóng tới thôn phệ đột nhiên dừng lại. Trốn vào tu ma hải kết thành kim đan. Quyền thứ 23, sương mù chấn động, trong đó truyền ra những tiếng gào thét. Khi tiến lên Nguyên Anh thì diệt đằng ra, chấn động chu tước, bái nhập thiên vận. Vương Lâm tiến thẳng về phía rốt cuộc, hắn cười lên ha hả rồi lẩm bẩm nói, nhưng nắm tay vẫn điên cuống đánh ra quyền thứ 24, 25, 26. Sương mù nổ tung ầm ầm rồi lập tức bị ép lùi về phía sau ba trượng. Đạt đến ba cảnh giới âm dương hư thực và toái niết. Nguy cơ cả đời, bất khuất thiên địa, giết người vô số. Quyền thứ 27, 28, 29, 30. Lúc này sương mù đã cuốn ngược trở lại, tiếng gào thét bên trong càng dữ dội, sương mù trở nên hoảng sợ rồi điên cuồng lui về phía sau. Sau 2000 năm tu đạo và giết người vô số mới đạt đến mức độ như ngày hôm nay. Quyền thứ 31, 39. Chiến thiên, chiến địa, hôm nay lại chiến đấu với đệ tam bộ, chết có gì đáng tiếc. Quyền thứ 40, 41, 42, 53. Chỉ duy nhất một điều nuối tiếc chính là không thể làm sống lại người ta yêu thương, nhưng nếu ta cùng chết với nàng thì ngại gì chứ? Quyền thứ 54, 55, 56, 64. Sương mù ầm một tiếng rồi tan vỡ hóa thành hư vô, tất cả hoàn toàn tiêu tán. Dù vứt bỏ sinh cơ thì có gì chứ? Quyền thứ 65, 66, 67, 75. Máu tươi đã phụt ra khắp toàn thân Vương Lâm, hắn đã trở thành người máu, thân thể cũng nhanh chóng thu nhỏ lại và cực kỳ già nua. Lúc này tử khí đã bao phủ khắp toàn thân, lục phủ ngũ tạng chấn động, sinh cơ đã mất sạch. Thực tế khi đánh ra quyền thứ 23 thì sinh cơ của Vương Lâm đã hoàn toàn tiêu tán, tất cả những quyền còn lại đều là uy lực của giọt máu dung hợp với nguyên thần. Hành tẩu thiên địa, đội trời đạp đất, dù chết trận thì sao chứ? Giọng nói khàn khàn của Vương Lâm vang lên giống như ngay cả âm thanh cũng mang theo mùi máu tanh, khi âm thanh rơi vào trong tai thì lập tức làm cho người khác chấn động tâm thần. Quyền thứ 76, 77, 78, 84. Sinh cơ đoạn tuyệt thì ta chắc chắn sẽ phải chết, nhưng mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc. Luồng sáng lưu nguyệt nghịch chuyển 5.000 năm sẽ cho ta sinh cơ 5.000 năm. Vương Lâm ngửa mặt lên trời cười ha hả, thân thể liên tục tiến lên và đánh ra 84 quyền. Hắn giống như một chiến tiên không sợ thiên địa, hắn mang theo quyết tâm phải chết để tiến lên từng bước. Trước mặt đã không còn ai ngăn cản được hắn. Trong mắt Thủy Đạo Tử bùng lên vẻ ngưng trọng hiếm thấy, lần đầu tiên lão cảm giác được người trước mặt không phải loại tầm thường. Khoảnh khắc khi lời nói của Vương Lâm vang lên, tinh không bên ngoài thân thể hắn lập tức hóa thành biển rộng, hắn đứng sừng sững trên cánh cửa đá. Lúc này luồng khí tức vạn năm tang thương bùng ra, quá trình nghịch chuyển đã bao phủ toàn thân Vương Lâm. Quyền thứ 85, 86, 87, 100. Khoảnh khắc này Vương Lâm đã sử dụng tất cả lực lượng giọt máu, tiêu hao tất cả nguyên lực trong cơ thể để hóa thành thuật lưu nguyệt. Sau khi nghịch chuyển ngàn năm thì Vương Lâm đã lấy được đủ sức mạnh, hắn đánh ta 100 quyền kinh thiên động địa, khiếp sợ quỷ thần. Đây là 100 quyền mạnh nhất của Vương Lâm trong đời này, đây là tất cả một đời hắn. Chương 1208 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong thiên địa hầu như không có bất kỳ lực lượng nào chống đỡ được 100 quyền của cả đời Vương Lâm. 100 quyền này ẩn giấu sinh cơ vô tận của Vương Lâm, ẩn chứa tất cả những gì hắn đã tu đạo suốt 2.000 năm qua, ẩn giấu tất cả nguyên lực, càng ẩn giấu uy lực khủng bố của giọt máu trên thiết kiếm. Đây là đỉnh phong của cả đời Vương Lâm, hắn mang theo ý niệm chính mình phải chết mà đánh ra lực lượng mạnh nhất. 100 quyền tính thêm cả Vương Lâm đã giống như hóa thành một con bướm mang theo khí thế kinh thiên động địa phóng về phía Thủy Đạo Tử. Thiêu thân lao đầu vào lửa, muốn dập tắt ngọn lửa, muốn dùng thân thể của mình để dập tắt ngọn lửa vạn năm. Vẻ mặt Thủy Đạo Tử trở nên ngưng trọng, trong mắt bùng lên cảm giác không dám tin. Dù thế nào lão chuyện không ngờ những gì mình đang nhìn thấy, lão không ngờ con kiến hôi trước mặt lại đánh ra được 100 quyền. Đây tuyệt đối không phải là trăm quyền bình thường mà chính là tất cả tinh thần của đối phương, có thể nói cực kỳ hãi hùng. Tình cảnh này lập tức làm cho Thủy Đạo Tử cảm giác được sự nguy hiểm. Nếu không phải tu vi của Thủy Đạo Tử đều dùng để chống đỡ đinh bảy màu thì lúc này sẽ chẳng đáng là gì, dù sao đệ tam bộ cũng quá mạnh, tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lúc này 100 quyền lại làm cho Thủy Đạo Tử phải chấn động. Khoảnh khắc này những âm thanh ầm ầm hóa thành những luồng gió bão quét ngang thiên địa rồi phóng về phía Thủy Đạo Tử. Ánh mắt Thủy Đạo Tử chợt lóe lên, hai tay bấm pháp quyết chỉ xuống dưới, cũng chính là vị trí nơi ngực. Lúc này một vòng xoáy hãi hùng lập tức xuất hiện rồi lóe lên hóa thành một cái miệng thật lớn phóng về phía trước thôn phệ. Thiên địa vô cực, Thủy Đạo thôn hư thuật. Thủy Đạo Tử khẽ quát lên, vòng xoáy xuất hiện trước mặt lập tức phóng về phía Vương Lâm rồi mở rộng khí tức thôn phệ điên cuồng. Những tiếng nổ ầm ầm trở nên vang vọng, âm thanh vô tận làm cho tinh không xuất hiện một hang động khủng bố, trở thành hư vô. Khi tiếng nổ này vang lên, máu tươi khắp toàn thân Vương Lâm đã biến mất, trái tim yếu ớt lập tức đập mạnh lên rồi ầm một tiếng vỡ tung ra, hai mắt đã không còn bất kỳ luồng sáng nào. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, lực lượng 100 quyền tan vỡ đủ để hủy diệt tất cả sinh linh, dù là người đạt đến thiên nhân suy kiếp cũng phải chết. Dưới âm thanh tiếng nổ, một luồng lực lượng tấn công khủng bố đột nhiên phóng về phía bốn phương tám hướng, tất cả hóa thành vòng tròn gợn sóng quét ngang vân hải. Khi sóng gợn liên tục bùng ra thì tất cả sương mù đều tan vỡ, tất cả mãnh thú đều tử vong, rất nhiều man hoang đại lục cấp 6 tan biến, ngay cả tinh vực cấp 7 cũng giống như thế. Vân hải tinh vực giống như bị người ta phá vỡ một hang động khổng lồ, cuồng phong gào thét bên trong rồi liên tục xé rách giống như có một ma thần đáng sợ từ trong hang động lao ra. Khi lực lượng sóng gợn bùng ra, bốn phía quanh người Thủy Đạo Tử lập tức nổ lên ầm ầm. Hai tay lão liên tục vùng vẫy, cơ thể lui hẳn về phía sau. Khi những tiếng nổ vang lên, vòng xoáy đang phóng về phía trước thôn phệ đột nhiên bị sóng gợn cuốn về phía ngược lại, sau đó rút vào trong thân thể Thủy Đạo Tử. Một tiếng ầm vang lên, y phục Thủy Đạo Tử nổ tung, đạo bào hóa thành rất nhiều mảnh nhỏ, ngay cả tóc trên đầu cũng tiêu tán, thậm chí khóe miệng cũng có vệt máu. Đệ tam bộ cực kỳ khủng bố lại bị thương. Xem thường ngươi rồi. Khoảnh khắc khi Thủy Đạo Tử bị thương, lão không thể nào áp chế cây đinh bảy màu trên mi tâm. Vì vậy mà cây đinh bảy màu bùng lên hào quang vạn trượng rồi nổ đùng lên chui vào ba tấc vỡ xương đầu Thủy Đạo Tử. Những cơn đau đớn điên cuồng phóng đến, Thủy Đạo Tử phun máu tươi hóa thành rất nhiều ký hiệu. lúc này ký hiệu rơi trên mi tâm bắt đầu phong ấn. Được, được, con kiến hôi ngươi có thể làm ta bị thương, dù lúc này ta phải chống đỡ thất thải thần không đinh nhưng vẫn đáng để làm khiếp sợ tinh không, đủ để mỉm cười nơi chín suối. Thủy đạo tử lau đi vết máu trên khóe miệng, sát khí bùng lên tận trời. Lão tiến ra một bước phóng thẳng về phía Vương Lâm, tay phải nâng lên đột nhiên hóa thành khổng lồ che phủ cả bầu trời rồi hướng về phía Vương Lâm mà vỗ xuống. Ngươi chết được rồi. Lúc này ngươi có thể trọng sinh thì lão phu cũng muốn ngươi tử vong. Đại tự tại luân hồi. Lão phu phá vỡ muôn đời luân hồi của ngươi, cho ngươi chết 100 lần, để xem ngươi trọng sinh bằng cách nào. Giọng nói thủy đạo tử như gió lạnh thổi đi, tay phải lão nâng lên giống như rút ra quy tắc luân hồi giữa trời đất tạo thành một luân hồi đạo, huyễn hóa thành một pháp vi luân khổng lồ hư ảo giữa tinh không. Khi tay phải thủy đạo tử rơi xuống, pháp vi luân ầm ầm chuyển động giống như bùng lên luân hồi, nó phóng thẳng về phía Vương Lâm mà đập xuống. Nếu bị pháp vi luân đập trúng, Vương Lâm sẽ bị giết đi 100 lần, không còn khả năng sống sót. Khoảnh khắc này đột nhiên trong chiến trường tinh không tan vỡ này có một luồng gió thổi qua xé tan tất cả mọi thứ. Ngừng, thủy đạo nô, nếu ngươi giết hắn, ta sẽ giết ngươi. Một giọng nói già nua đột nhiên từ trong luồng gió vang lên rồi truyền vào trong chiến trường, khoảnh khắc khi âm thanh này xuất hiện thì thân thể thủy đạo tử đột nhiên ngừng lại. Thủy đạo tử xoay đầu, lão nhìn về phía hư vô mà vẻ mặt âm trầm. Lão gia hỏa, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Ngươi bị đại tiên của viễn cổ tiên vực phong ấn toàn thân hóa thành tảng đá, muốn giam ngươi 10 vạn năm để luyện hóa thành pháp bảo. Lúc này ngươi mượn lực lượng của văn thú ở ngoài thái cổ tinh thần nên vẫn còn tồn tại, lão phu không đi kiếm ngươi gây rối là tốt lắm rồi, ngươi còn muốn ngăn ta? Ngươi dựa vào cái gì mà ngăn cản ta? Thủy đạo tử hừ lạnh một tiếng không hề do dự, tay phải rơi xuống ầm ầm rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm. Khoảnh khắc này đột nhiên cuồng phong thổi vào chiến tranh đã ầm ầm chuyển động, gió hóa thành bóng người khổng lồ rồi chụp tay thẳng về phía hư ảnh pháp vi luân. Tiểu bối nô đạo, năm xưa ngươi chỉ là nô tài trước mặt phong tôn, nhìn thấy lão phu cũng phải cung kính. Lúc này vừa bước vào đệ tam bộ lại ngông cuồng đến cực điểm, viễn cổ hung tiên không giết chết được ta, chỉ dám phong ấn ta hơn 10 vạn năm để luyện hóa. Ngươi chỉ là nô đạo, ếch ngồi đáy giếng không biết lượng sức mình. Giọng nói già nua trở nên bình tĩnh, bàn tay khổng lồ do gió tạo thành đã ầm ầm chụp được pháp vi luân, bàn tay kéo mạnh, nhưng tiếng nổ kinh thiên vang lên, âm thanh chấn động và chói tai đột nhiên xuất hiện. Thủy đạo tử biến sắc, hai tay lão bấm pháp quyết chỉ về phía trước, trong miệng quát khẽ, định thần thuật. Khi giọng nói của thủy đạo tử vang lên, bàn tay được gió tạo thành đột nhiên dừng lại, nhưng chẳng qua chỉ là hơi dừng lại rồi lập tức nổ tung trực tiếp thoát khỏi định thần thuật. Lúc này bàn tay hung hăng chụp vào pháp vi luân. Một tiếng ầm vang lên, pháp vi luân tan vỡ, tiêu tán trong tinh không. Đồng tử trong mắt thủy đạo tử có rút lại rất mạnh, lão thất thanh nói, không thể nào, ngươi rõ ràng đã bị phong ấn, tuyệt đối không thể chống lại định thần thuật. Ta biết ngươi hấp thu lực lượng bản nguyên ngoài thái cổ tinh thần. Không ngờ ngươi có thể hấp thu lực lượng ngoại tinh thần. Thủy đạo tử rít lên một tiếng, lão lập tức lui về phía sau, hai tay bấm pháp quyết điểm lên ngực. Lúc này tu vi lão đột nhiên bùng nổ, sau người lập tức xuất hiện một tu chân tinh khổng lồ. Nguyên lực trên tu chân tinh này cực kỳ nồng đậm, cũng tràn đầy sinh cơ khủng bố, cũng không thấp hơn so với cỏ ngũ tinh. Lúc này cũng có những chú ngữ rất nhỏ trên tu chân tinh truyền ra rồi hóa thành một luồng lực lượng kỳ dị dung nhập vào cơ thể thủy đạo tử. Hai mắt lão bùng lên tinh quang, quát lớn, 20 tỷ âm dương môn đồ, ra cho ta. Tay phải thủy đạo tử chỉ thẳng lên trời rồi nhanh chóng hạ xuống điểm vài cái cách không lên cánh tay do gió tạo thành phía trước. Mỗi lần bàn tay điểm xuống thì tu chân tinh khổng lồ sau lưng chấn động ầm ầm, một hư ảnh tu chân tinh khổng lồ giống như linh hồn huyễn hóa ra, sau đó lập tức phóng thẳng đi theo ngón tay thủy đạo tử. Ba chỉ rơi xuống, ba hư ảnh tu chân tinh phóng về phía cánh tay gió, một luồng uy áp kinh thiên hàng lâm trong hư vô. Đám 20 tỷ âm dương môn đồ này giống như bản thể ngươi, tất cả đều là một đám người không phải nam chẳng phải nữ. Giọng nói già nua lại phát ra tiếng cười lạnh, cánh tay gió biến thành cũng không ngừng lại mà tiếp tục phóng đến. Ầm ầm ầm, ba tiếng nổ đột nhiên vang lên. Ba hư ảnh tu chân tinh nổ lên ầm ầm hình thành một luồng lực lượng hủy diệt rồi điên cuồng hướng về phía cánh tay đánh tới. Cánh tay gió kia bấm niệm pháp quyết tạo ra một luồng ký hiệu cũng được tạo thành từ gió, sau đó luồng ký hiệu cùng đánh vào một chỗ với lực lượng tan vỡ của tu chân tinh. Những tiếng nổ trở nên vang vọng, cánh tay tan vỡ nhưng cũng không tiêu tán, chỉ bị tan vỡ một cách cực kỳ nghiêm trọng. Cánh tay thoát khỏi lực lượng nổ tung của ba tinh cầu rồi phóng về phía mi tâm thủy đạo tử nhấn xuống. Lão già ngươi thích xen vào chuyện của người khác, bản thể của ngươi không thể nào đến đây được mà chẳng qua chỉ là phân thân, chết đi cho ta, chết. Thủy đạo tử giống như bị lời nói nào đó làm cho tức giận, vẻ mặt lão trở nên cực kỳ dữ tợn, lão vung mạnh ra phía sau một chảo nắm chặt lấy tu chân tinh khủng bố rồi quăng về phía trước. 20 tỷ thủy đạo môn đồ của lão phu, sau 2000 năm hiến tế thì hóa thành hương hỏa vô cùng. hôm nay vì giết chết phân thân của ngươi, lão phu sẽ để cho 5 tỷ thủy đạo tan vỡ hóa thành lực lượng hương hỏa đệ tam bộ, giết chết phân thân của ngươi, sau đó lại đến phong tiên giới tiêu diệt cả bản thể. Thủy đạo tử giống lên một tiếng cực kỳ dữ tợn, tu chân tinh khổng lồ bị hắn nện xuống trực tiếp đánh thẳng vào cánh tay được gió tạo thành. Khoảnh khắc khi tu chân tinh đập xuống, một tiếng nổ kinh thiên vang lên, bên trong lập tức bùng ra một luồng lực lượng cực mạnh. 5 tỷ thủy đạo môn đồ của đệ tam bộ tan vỡ tạo thành một lực lượng kinh hoàng, những tiếng ầm ầm vang lên thì lập tức đập tan cánh tay được gió tạo thành. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên kinh thiên động địa, một tiếng rên giả lão truyền ra, người này lập tức bị thương, cánh tay được gió tạo thành đã tan biến như mây khói, tan vào hư vô. Lão già, ngươi tới ngăn ta rõ ràng muốn nói con kiến hôi này quá trình, vì vậy ra càng phải giết hắn. Lúc này phân thân của ngươi không thể tiến vào thêm. Nhưng một bộ phận của đinh 7 màu đâm vào đầu thủy đạo tử đã hòa tan, hào quang 7 màu bùng lên làm thủy đạo tử trở nên hơi điên cuồng. Thủy đạo tử xoay mạnh người lại rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm, 5 ngón tay mở ra mang theo sát khí khủng bố, nháy mắt đã đến gần. Nhưng khoảnh khắc này kinh biến lại bùng lên, một ngọn gió hóa thành ngón tay phóng thẳng về phía thủy đạo tử. Ngay sau đó ngón tay xuất hiện trên mi tâm rồi ấn mạnh xuống cái đinh trên mi tâm thủy đạo tử. Vẻ mặt thủy đạo tử biến đổi dữ dội, nhưng thân thể đột nhiên khựng lại, rất nhiều hư ảnh từ trong thân thể huyễn hóa ra, tất cả đều phóng lên phía trước, thân thể lập tức lui về phía sau. Để xem ngươi có chết hay không. Chương 1209 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Ngón tay này xuất hiện quá mức đột nhiên không có bất kỳ dấu hiệu nào, khi thủy đạo tử đã tự cho rằng phân thân của đối phương đã bị hủy diệt, thì ngón tay đã điên cuồng và tràn đầy sát khí huyễn hóa ra trên cây đinh 7 màu nơi mi tâm. Khi ngón tay này xuất hiện có thể nói là thiên cơ. Khi không còn bất kỳ điều gì, so với lần xuất hiện trước đây thì lúc này cực kỳ thích hợp, khoảnh khắc này thủy đạo tử căn bản không còn đề phòng. Vẻ mặt thủy đạo tử biến đổi dữ dội, thân thể lui về phía sau đạt đến tốc độ cực hạn nhưng vẫn không thể tránh thoát, ngón tay đã ấn xuống. Tất cả hư ảnh được huyễn hóa ra trước người thủy đạo tử, hư ảnh cố gắng ngăn cản nhưng phải tan vỡ ầm ầm. Những âm thanh ầm ầm kinh thiên vang lên rồi liên tục vang vọng, tất cả hư ảnh đều tan vỡ dưới khí thế khủng bố của ngón tay. Cuối cùng ngón tay hầu như hủy diệt cả hư không, mở ra một lỗ hổng kinh hoàng, nó trực tiếp lao ra phóng thẳng lên cây đinh trên mi tâm thủy đạo tử. Một luồng lực lượng khủng bố đến mức khó thể tưởng tượng ầm ầm bùng ra, thủy đạo tử kêu lên thảm thiết, cây đinh được lực lượng thúc đẩy thì đâm vào sâu hơn, nó đơn giản cứ phá tan tất cả, 3 tấc, 4 tấc, 5 tấc. Cây đinh dài 7 tấc nhưng lúc này đã đâm vào mi tâm thủy đạo tử 5 tấc, nếu 2 tấc phía sau hoàn toàn đâm vào thì thủy đạo tử chắc chắn sẽ trọng thương. Vì vị trí cây đinh đang đâm vào chính là mi tâm, là cánh cửa sinh mạng của tu sĩ mà không phải xương vai như Vương Lâm năm xưa. Khoảnh khắc nguy cấp này vẻ mặt thủy đạo tử tái nhợt, trong mắt bùng lên vẻ hoảng sợ. Lão biết rõ uy lực thất thải thần không đinh của trưởng tôn, năm xưa lão tận mắt nhìn thấy chủ nhân bị 94 cây đinh nghiệm chặt, vẻ thê thảm lộ rõ trên khuôn mặt chủ nhân vẫn chưa phai mờ trong ký ức thủy đạo tử. Chủ nhân cứu ta! Thủy đạo tử lui về phía sau, thấy cây đinh vẫn tiếp tục đâm vào thì tiếng kêu cứu mới vang lên. Nhưng từ trong thân thể lão lập tức ầm ầm bùng lên một luồng lực lượng khủng bố. Tất cả đều ngưng tụ trên mu bàn tay phải rồi hóa thành một phù chiếu. Phù chiếu này vừa mới xuất hiện thì lập tức lóe lên kim quang. Lúc này kim quang bùng lên chiếu sáng và tinh không đen kịt rồi tràn ra ngoài vạn trượng. Cây đinh cắm trên mi tâm thủy đạo tử lập tức bị kim quang quét qua. Những âm thanh xoẹt xoẹt vang lên, cây đinh tiêu tán. Phong giới tôn sư năm xưa vì một đứa nô tỳ như ngươi mà phải trả giá. Ngươi muốn hắn ban cho bất diệt phù chiếu để bảo vệ tính mạng 3 lần. Khi ngươi phản bội chủ nhân, phong giới tôn sư rõ ràng vẫn có cơ hội giết chết ngươi, nhưng lão đã bỏ qua, chỉ làm mất đi 2 luồng phù chiếu tử vong. Sau ngàn năm trôi qua, lúc này ngươi đã dùng đến phù chiếu thứ 3 để bảo vệ chính mình, một tên đạo nô phản bội. Lão phu bội phục tu vi cả đời ngươi, nhưng đạo làm người lại làm lão phu khinh thường. Thối nát đến cực điểm. Giọng nói già nua chậm rãi thở dài, chậm rãi tiêu tán. Toàn thân thủy đạo tử ướt đẫm mồ hôi, lão cố gắng chịu đựng cơn đau đớn dữ dội và cảm giác điên cuồng trên mi tâm. Tâm thần lão trở nên cực kỳ sợ hãi, lão há miệng cười và ngửa mặt lên trời gầm giống. Chủ nhân, xin đa tạ, ngươi chết rồi mà vẫn còn muốn bảo vệ ta, cũng làm ta cảm thấy hơi hối hận vì chuyện chính mình đã làm năm xưa. Nhưng ngươi phải chết, phải chết. Thủy đạo tử đã bị những ý niệm điên cuồng của cây đinh 7 màu bao phủ, nhưng lão vẫn dùng tu vi khủng bố của chính mình để ép xuống. Nhưng vì ý nghĩ điên cuồng mà tình cảnh vô tình biến đổi, nếu không thì với tu vi của lão sẽ không bao giờ nói như thế. Chỉ cần không phải toàn bộ cây đinh nhập vào mi tâm thì sau khi giết chết con kiến hôi này, ta chỉ cần bế quan là có thể bức ra thất thải thần không đinh. Hai mắt thủy đạo tử trở nên đỏ bừng, lão không hề do dự mà phóng thẳng về phía Vương Lâm. Vương Lâm vẫn trợn trừng mắt, cảm nhận cái chết đang đến gần. Tất cả những tình cảnh vừa rồi đều được hắn nhìn thấy rất rõ. Lúc này thấy Thủy đạo tử tiến đến thì không chút bối rối, ánh mắt lại trở nên thanh tỉnh, giống như tất cả ý nghĩ điên cuồng trước đây đều đã đánh ra theo sinh cơ. Sống hay chết, nhân và quả, thật và giả, tất cả mọi thứ đều tồn tại đối lập với nhau. Sau sinh cơ chính là tử khí, ta có thể đánh ra quyền sinh cơ thì chuyện có thể dùng tử khí khắp toàn thân để đánh ra, đồng quy vu tận. Dù ta có thể vỡ tan tất cả cổ thần tinh điểm cũng phải đổi lấy một đòn tấn công đỉnh phong. Ta có thể hủy diệt quy tắc tinh do ý cảnh tạo thành để đổi lấy nguyên lực vô tận, mở ra con đường lớn giữa thiên địa. Vương Lâm giống như đã hiểu ra một điều gì đó, hai mắt bùng ra những luồng sáng kỳ dị. Khoảnh khắc này tử khí toàn thân lập tức từ trong cơ thể tuôn ra ầm ầm tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này kinh thiên động địa, giống như phá vỡ âm dương, phá nát luân hồi, trong đó còn mơ hồ sinh ra một luồng lực lượng bản nguyên. Đây là bản nguyên, là điều quan trọng nhất để trở thành tu sĩ đệ tam bộ. Vương Lâm cũng không xa lạ gì với bản nguyên, hắn đã từng lấy được một ít, nhưng một chút thu hoạch đó chính là lấy ra từ trong chiến tự thiếp. Tuy nó là bản nguyên nhưng nếu không phải tự Vương Lâm cảm ngộ ra thì cũng chỉ là ngoại lực mà thôi. Nhưng lúc này trong nguy cơ sinh tử, Vương Lâm đã hoàn toàn hiểu rõ sống chết, khoảnh khắc khi tử khí toàn thân bùng ra, hắn lại cảm ngộ được lực bản nguyên của chính mình. Dù lực bản nguyên này rất yếu nhưng điều này lại chứng tỏ cảnh giới đệ tam bộ đã mở ra một khe cửa cho hắn. Tình cảnh này rơi vào mắt Thủy đạo tử giống như nước lạnh dội lên đầu, cảm giác điên cuồng của lão đã tiêu tán rất nhiều, trong mắt bùng lên vẻ khiếp sợ. Kẻ này rất có tiềm chất để trở thành đệ tam bộ, hắn đã cảm ngộ được bản nguyên. Từ thời vũ trụ hồng hoang, số tu sĩ đạt đến cảnh giới đệ tam bộ là cực kỳ ít, nhưng kẻ này lại đạt được mức độ người người mong ước. Nếu cho hắn thời gian thì chỉ sợ ngàn năm sau nữa, sau khi liên tục phát triển sẽ trở thành đệ tam bộ. Vẻ mặt Thủy đạo tử trở nên cực kỳ âm trầm, ý nghĩ giết chết Vương Lâm càng trở nên kiên định. Người này nhất định phải chết. Thủy đạo tử cất bước phóng về phía Vương Lâm, tay phải nâng lên, tu chân tinh khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong tinh không. Lão muốn dùng lực lượng tu chân tinh để đập chết con kiến hôi trước mặt. Con kiến hôi này hình như đã trở thành phàm nhân, đồng thời còn có cả tiềm chất để trở thành đệ tam bộ. Dòng xoáy ngoài cơ thể Vương Lâm bùng ra tử khí rồi điên cuồng chuyển động, lực bản nguyên sống hay chết bên trong chậm rãi lớn mạnh. Quá trình lớn mạnh này tuy cực kỳ thong thả nhưng là một tồn tại cực kỳ chân thật, hình như nó muốn thoát khỏi vòng xoáy tử khí, muốn hiện ra trong thiên địa. Khoảnh khắc này tất cả vương tộc cổ thần tinh trên mi tâm Vương Lâm, ngay cả tinh điểm thứ 6 vừa mới khôi phục và chưa thành hình cũng tan vỡ ầm ầm. Toái tinh. Khi 6 tinh điểm hoàn toàn tan vỡ, ngoài vòng xoáy tử khí sát bên thân thể Vương Lâm lại xuất hiện một vòng xoáy khủng bố. Vòng xoáy này hiện lên trong thiên địa, bên trong bùng ra luồng khí tức cổ thần khó thể nào miêu tả. Khoảnh khắc khi vòng xoáy xuất hiện, bên trong lại rõ ràng bùng ra lực lượng bản nguyên. Đây là bản nguyên, sau khi hoàn toàn hiểu rõ nhân quả thì sinh ra bản nguyên. Sau khi cổ thần tinh tan vỡ, mỗi một hành động đều là nhân quả, nếu không phá thì chẳng có lập, phá rồi lại lập, đây chính là nhân quả. Trong sinh tử, cổ thần Vương Lâm toái tinh, nhưng hắn lại cảm ngộ ra luồng lực lượng bản nguyên thứ hai trong đời. Nhân và quả chính là bản nguyên. Cái này, vẻ mặt Thủy đạo tử đột nhiên biến đổi, bản nguyên sinh tử của Vương Lâm đã làm lão phải khiếp sợ nhưng tất cả tình cảnh xảy ra trước mắt lại làm tâm thần lão bùng lên những con sóng chấn động cao ngập trời. Không ngờ lại có luồng bản nguyên thứ hai, một luồng đã có thể trở thành đệ tam bộ, hai luồng thì cực kỳ hiếm thấy, chỉ có những loại người thiên tư cực kỳ tài giỏi như Trưởng Tôn, Thanh Lâm mới có hai luồng bản nguyên đại thành và nhập đạo, bước chân vào cảnh giới đệ tam bộ. Nếu kẻ này hoàn thành đạo quả, trở thành đệ tam bộ, chỉ cần hắn vừa mới bước vào đệ tam bộ thì ta cũng không phải là đối thủ, nếu gặp phải cũng chỉ biết quay đầu bỏ chạy. Đời này Thủy đạo tử chỉ từng biết hai người đại thành nhập đạo có hai luồng bản nguyên, đó chính là Trưởng Tôn và Thanh Lâm. Hai người này đều là loại người cực mạnh, Thủy đạo tử lão cũng không thể nào sánh bằng. Nhưng lúc này lão lại thấy được tu sĩ thứ ba có hai luồng bản nguyên, khoảnh khắc này lão tự nhiên sinh ra ý nghịch luyến tiếc, thậm chí còn muốn nhận Vương Lâm làm đệ tử. Nhưng ý niệm này vừa lóe lên trong đầu đã bị Thủy đạo tử gạt bỏ. Tên này hận ta thấu xương, thiên tư hắn cực kỳ hiếm có, sợ rằng sau vài ngàn năm nữa nội giới hay ngoài giới trong thái cổ tinh thần cũng chẳng thể sinh ra được một con người thế này. Kẻ này mà chết trong tay Thủy đạo tử ta thì còn sảng khoái hơn rất nhiều so với việc hủy diệt pháp bảo. Ha ha, thống khoái. Muốn giết phải là loại người thiên tư như vậy mới được. Hai mắt Thủy đạo tử trở nên điên cuồng, lão vung tu chân tinh khổng lồ trên tinh không, khoảng cách giữa lão và Vương Lâm ngày càng gần, phóng đi ầm ầm. Đúng lúc này đột nhiên quy tắc tinh do ý cảnh biến thành trên mi tâm Vương Lâm đột nhiên lại tan vỡ. Khi quy tắc tinh tan vỡ thì hóa thành dòng xoáy thứ ba quét ngang thiên địa rồi bao phủ bên ngoài thân thể Vương Lâm. Trong vòng xoáy thứ ba lại xuất hiện một luồng bản nguyên. Tất cả ý cảnh thật giả đều nằm trong quy tắc tinh, đây là quy tắc mới xuất hiện trong thiên địa. Khoảnh khắc khi quy tắc tinh tan vỡ, ý cảnh thật giả đã đạt đến minh ngộ trong thời gian cực ngắn.

Một đường sinh cơ này lại chính là Kim Bưu Tử, một ngọc bội trên người Kim Bưu Tử. Ngay khi thần thông của Thủy Đạo Tử đụng tới dòng chảy bản nguyên của Vương Lâm, ngay lúc bản nguyên đang chuẩn bị vỡ tan, ngay lúc Vương Lâm đang muốn lấy một cái giá cực lớn để khiến Thủy Đạo Tử phải cùng chết rồi, mảnh ngọc bội vốn từ sau khi dung nhập với thiên nghịch trong nguyên thần của hắn đã biến mất hoàn toàn, dù là Thủy Đạo Tử có dò xét cũng không phát hiện chút nào, đột nhiên xuất hiện. Ngọc bội này tỏa ra kim quang vô hạn, từ trong thân thể Vương Lâm lập tức lóe lên, lơ lửng trước người hắn. Ngay trong nháy mắt khi ngọc bội này xuất hiện, Thủy Đạo Tử run rẩy kịch liệt, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ và bối rối vô cùng, sắc mặt lại càng tái nhợt, không còn chút huyết sắc. Ngay cả tu chân tinh do thần thông của hắn điều khiển lúc này cũng liền dừng lại giữa tinh không. Toàn bộ 15 triệu môn đồ Thủy Đạo Tử trong đó đều run rẩy. Một cỗ uy áp khổng lồ không thể nào hình dung nổi từ trong ngọc bội điên cuồng truyền ra, ầm ầm trào tới khắp tinh không. Đây là chủ nhân, là khí tức của chủ nhân, là ngọc bội của chủ nhân. Đây chính là ngọc của phong giới. Đây là vật duy nhất mà chủ nhân sau khi từ viễn cổ tiên vực xuống đây mang theo. Cả đời Thủy Đạo Tử tu đạo luôn sợ hãi chủ nhân. Lúc này trong nháy mắt khi hắn nhìn thấy ngọc bội này, nỗi sợ hãi đã ẩn sâu trong lòng hắn mấy vạn năm liền bùng lên. Trong khoảnh khắc này, ngọc bội trôi nổi phía trước Vương Lâm, trong kim quang tràn ngập liền có một ngón tay từ đó biến ảo ra. Ngón tay này trong như ngọc, dưới kim quang lại càng sáng lạng, hướng về mi tâm của Thủy Đạo Tử điểm mạnh một cái. Thiên địa của nó cực nhanh, căn bản là không thể tưởng tượng nổi. Thủy Đạo Tử hầu như đã quên hết mọi sự chống cự. Sự sợ hãi với chủ nhân trong đáy lòng hắn đã lan khắp toàn thân hắn. Hắn không dám phản kháng, cũng không có thời gian phản kháng. Ngón tay kia đặt trên thất thải đinh trên mi tâm thiên Thủy Đạo Tử, ấn xuống hai tấc. Vốn thất thải đinh đã ở trên trán Thủy Đạo Tử rất lâu rồi, trong khoảnh khắc này liền hoàn toàn bị ấn sâu vào trong đầu hắn. Chương 1211 Thủy Đạo Tử phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cả người trong nháy mắt như bị một ngọn lửa vô hình điên cuồng thiêu đốt từ trong thân thể hắn, trực tiếp thiêu đốt cả hồn phách, thậm chí cả nguyên thần. Loại thống khổ vô cùng này hóa thành một cỗ ý niệm điên cuồng bộc phát trong nội thể hắn. Thất thải đinh là thứ chuyên để đối phó đệ tam bộ. Nó được làm bởi thứ thiên thạch dùng phương pháp thần bí của Thái cổ luyện hóa, trong đó ẩn chứa tinh thần lực mà ngay cả trưởng tôn cũng không rõ được. Loại lực lượng này đối với tu sĩ đệ tam bộ có thể gây nên khó mà tin được. Dù chủ nhân phong giới năm đó bị hơn 90 cây thất thải đinh găm vào người thì toàn thân cũng tan nát mà chết. Người bị lực lượng không thể giải thích kia đánh sâu vào, tạo thành tổn thương không thể tưởng tượng nổi. Lúc này nếu thất thải đinh chưa dung nhập vào trong đầu Thủy Đạo Tử thì đối với hắn cũng chưa có nguy cơ sinh tử gì. Vương Lâm nếu thi triển thần thông thì chỉ có thể đẩy vào một tấc, đối với Thủy Đạo Tử mà nói thì chỉ cần tốn ít tu vi là có thể đẩy cái đinh này ra. Nhưng phân thân của lão giả ở phong giới bất ngờ đánh cái đinh sâu vào năm tấc, khiến cho Thủy Đạo Tử chịu một đòn nghiêm trọng, khiến cho hắn điên cuồng không thể áp chế nổi. Bằng vào tu vi đệ tam bộ cường hãn, Thủy Đạo Tử miễn cưỡng chịu đựng, chuẩn bị sau khi giết Vương Lâm sẽ bế quan dưỡng thương. Nhưng hắn không thể ngờ nổi là ngay khi hắn thi triển thần thông, chuẩn bị giết chết Vương Lâm thì từ trên người đối phương lại xuất hiện ngọc bội của chủ nhân. Ngọc bội này khiến hắn rung động, không chút nào nghi ngờ sẽ thấy được thiên nghịch, thấy được chủ nhân. Mọi thứ không làm cho hắn thất vọng cho tới khi ngón tay kia xuất hiện. Ngón tay này Thủy Đạo Tử rất quen thuộc. Hắn chỉ liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Đây chính là ngón tay của chủ nhân hắn. Sự khẳng định đó khiến hắn hồn phi phách tán. Thậm chí không kịp cầu xin tha thứ thì ngón tay đã ầm ầm đánh tới, khiến cho thất thải đinh ở ngoài mi tâm của hắn hoàn toàn găm sâu vào trong đầu hắn. Cũng trong nháy mắt này, khi thất thải đinh hoàn toàn găm thẳng vào mi tâm Thủy Đạo Tử, đâm sâu vào trong đầu hắn, hoàn toàn cắm vào trong óc hắn thì thất thải đinh liền lập tức bị hòa tan, tỏa ra ánh sáng bảy màu tràn ngập hết thảy vị trí trong não hắn. Giờ phút này hai mắt, hai lỗ mũi, hai tai, kể cả bên ngoài miệng Thủy Đạo Tử đều tỏa ra ánh sáng bảy màu. Cái đầu hắn như một cái đèn lồng, tỏa ra ánh sáng bảy màu chói mắt. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Thủy Đạo Tử như điên cuồng nhanh chóng lùi lại phía sau. Hai mắt hắn lộ ra vẻ điên cuồng cùng đối kháng với ánh sáng bảy màu trong não bộ. Tuy nhiên dù hắn chống cự thế nào đi nữa thì thất thải đinh kia đã dung hợp, không thể nào nghịch chuyển. Dường như ngay lập tức nó đã biến thành chất lỏng bảy màu tràn ngập trong đầu hắn. Đau đớn xé tim, Thủy Đạo Tử ngửa đầu lên trời gào thét, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, vẻ dãy giụa trong mắt càng ngày càng yếu, dường như sẽ hoàn toàn đánh mất tâm thần. Chủ nhân, người ban cho ta bất diệt phù chiếu, miễn cho ta ba lần nguy cơ. Lúc này ba lần đã qua, người tới giết ra. Nhân quả luân hồi, nhân quả luân hồi. Thủy Đạo Tử vừa lui lại phía sau vừa cười thảm, nhưng thần sắc lại lộ vẻ dữ tợn. Ta không phục. Người sau khi chết đi ta đã tu đạo đạt đến đệ tam bộ. Ta là thiên hạ vô địch, ta là người đứng đầu thần tông, ta muốn thay mặt người. 15 triệu môn đồ Thủy Đạo Môn, tự bạo cho ta. Dùng tất cả lực lượng hương hỏa của các ngươi đưa ra chống lại thất thải thần không đinh. Thủy Đạo Tử cất tiếng nói thê lương bi thảm, điên cuồng lui lại phía sau, đảo mắt một cái đã phá tan hư không, bỏ chạy về phía thần tông. Bên ngoài thân thể hắn, tu chân tinh khổng lồ theo sát phía sau. Bên trong đó, 15 triệu môn đồ thủy đạo môn ẩm ẩm bùng nổ. Hương hỏa độc nhất thuộc về đệ tam bộ ào ạt chảy vào trong cơ thể thủy đạo tử, ở trong đầu hắn đối kháng với thất thải đinh. Những tiếng nổ ầm ầm theo sau thủy đạo tử, điên cuồng truyền ra từ cơ thể hắn cho tới khi hắn biến mất trong tinh không. Thủy đạo tử điên cuồng lao đi, không ngừng chống cự sự hủy diệt, ngay lập tức tiêu tan hoàn toàn. Tinh vực cấp 5 sau khi hắn rời đi, tiếng ầm ầm cũng nhỏ dần, cuối cùng không còn chút tiếng động, bốn phía trở nên vô cùng yên tĩnh, như chẳng còn thứ gì tồn tại. Vương Lâm chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tất cả mọi thứ của hắn giờ đã sụp đổ. Cho dù không triển khai đòn hủy diệt cuối cùng với thủy đạo tử thì trận chiến này thương thế của hắn cũng cực kỳ nghiêm trọng, vượt xa so với vùng đất yêu linh năm đó. Sinh cơ của hắn toàn bộ dùng hết, giờ phút này tóc bạc tăng thương, trở thành một lão già. Ngay khi hắn nhắm mắt lại, ba dòng chảy bên ngoài thân thể hắn lập tức trở về trong thân thể hắn, năm đạo bản nguyên xoay tròn trong đó. Chỉ là dù thế nào cũng không có cách gì bù đắp được sinh cơ đã mất đi. Ngay trong khoảnh khắc khi hắn nhắm hai mắt lại, lập tức mi tâm trống không của hắn liền có một dòng chảy hiện ra. Thiên nghịch châu chậm rãi bay ra. Hạt châu vừa bay ra lập tức hòa tan, lan tràn trên mi tâm của Vương Lâm, sau đó tràn ngập thân thể hắn. Giờ phút này Vương Lâm dường như trở thành một bức tượng đá, một pho tượng với hình dáng già nua. Cùng lúc đó, ngọc bội vốn lơ lửng trước mặt hắn cũng thoáng chốc bị hòa tan, tiến vào trong mi tâm của Vương Lâm, biến mất hoàn toàn. Ngay sau đó, ở không xa phía trước, nơi tam xoa kích vỡ vụn lại có một điểm sáng lóe lên. Điểm sáng này bay vụt tới gần Vương Lâm, ngưng tụ lại ở tay phải hắn rồi biến mất. Cũng trong nháy mắt này, từ nơi khí linh hồ điệp của xạ thần xa tan nát, một ánh sáng bảy màu suy yếu hiện ra, mơ hồ ngưng tụ lại thành hình thất thải hồ điệp, cố gắng vẫy cánh, chậm rãi bay về phía Vương Lâm, hóa thành vô số ánh sáng bảy màu, dung nhập với cơ thể hắn. Còn có hai thanh đoản kiếm hắc bạch lúc trước, giờ phút này cũng biến ảo hiện ra, dường như bị một lực lượng kỳ dị lôi lại từ trong tử vong, hóa thành hai con nai con đen trắng, dung nhập vào trên người pho tượng đá Vương Lâm. Tất cả mọi thứ đã kết thúc. Ý thức của Vương Lâm đắm chìm trong một khoảng đen tối, chậm rãi ngủ say. Thân thể của hắn dưới lực lượng kỳ dị của thiên nghịch liền biến thành một tảng đá, mất đi hết thảy thần thông, chậm rãi trôi đi giữa tinh không. Tinh vực cấp 5 sụp đổ, tràn ngập những khe nứt không gian và âm phong, có rất nhiều dòng xoáy ngầm. Trong khoảng không chết chóc này, Vương Lâm hóa thành tượng đá cứ bay đi, càng ngày càng xa. Cũng không biết là đã trải qua bao lâu, có thể một ngày, có thể 10 ngày, có thể là một tháng. Tảng đá do Vương Lâm hóa thành đã trở nên bạc màu, ở trong tinh vực cấp 5 này trôi nổi mãi, khi gặp phải dòng xoáy ngầm, bị quăng ra rất xa, khi thì gặp phải khe nứt không gian, trên người đã xuất hiện những vết nứt. Cũng ở trong tinh vực cấp 5 này còn có một nữ tử, không biết đã bao nhiêu ngày đi tới nơi xảy ra trận chiến giữa Vương Lâm và Thủy Đạo Tử, nước mắt chảy dài trên má. Chậm mất rồi. Nữ tử này cắn môi dưới, cắn tới chảy máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ bi thương, mờ mịt nhìn về phía trước. Trong trái tim nàng giờ phút này đã tràn ngập tử vong. Một luồng tử khí tràn ngập khắp thân thể nàng, rất lâu sau không tiêu tan. Người ngươi nhớ đến có thể được cứu. Một giọng nói già nua từ trong tinh không chậm rãi truyền ra, rơi vào tai nữ tử này. Thân thể nữ tử run lên. Hắn không chết, nhưng cũng là đã chết. Ngươi cần tìm thấy tượng đá do hắn biến thành. Ta dạy ngươi một phương pháp. Có lẽ có thể cứu hắn tỉnh lại. Chẳng qua phương pháp này sẽ phải trả giá rất đắt. Tiếng nói kia dần suy yếu, dường như chưa từng xuất hiện vậy. Nhưng những lời nói của hắn khiến đôi mắt nàng tỏa sáng kiên định. Nữ tử này nhẹ nhàng gật đầu, lau đi nước mắt. Chậm rãi tìm kiếm trong tinh vực cấp 5 này. Thời gian trôi qua, 3 ngày, 10 ngày, 19 ngày. Mãi cho tới 30 ngày sau. Ở một góc tinh vực cấp 5, nữ tử này thấy xa xa phía trước có một bức tượng đầu vết thương. Nàng ôm lấy bức tượng, nước mắt thánh thót rơi trên đá nhưng không cất tiếng nói. Mang theo tượng đá, nước mắt chảy dài, nữ tử dần dần đi xa, tới một nơi không ai có thể tìm thấy, một nơi sâu trong vân hải, tới một đại lục hoang dã không người biết tới. Trên đại lục này rất nhiều mãnh thú, bởi vì đã rất nhiều năm không có ai phát hiện ra đại lục này, cho nên khi nữ tử này tới nơi, mãnh thú trên đó lập tức gầm thét. Nhưng tiếng gầm thét vừa mới truyền ta lập tức yên tĩnh trở lại. Dường như có một luồng khí tức tràn ngập bên ngoài cơ thể nữ tử khiến cho tất cả mãnh thú ở nơi này cảm thấy đều run rẩy. Không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ở phía bắc đại lục này, trong một sơn cốc, nữ tử ôm tượng đá hạ xuống, sửa sang lại sơn cốc một phen. Sau đó yên lặng nhìn bức tượng, ở lại đây với hắn. Mỗi ngày nữ tử đều đứng trước mặt tượng đá, cắn đầu ngón tay, lấy máu tươi nhuộm toàn thân tượng đá. Bề ngoài của tượng đá rất thô ráp, ngón tay mang theo vết thương mà vuốt qua sẽ rất đau nhức. Nhưng nữ tử này chỉ nhìn chăm chú vào bức tượng, dường như không biết đau đớn là gì. Bức tượng đá rất lớn, không khác gì một người thật, dùng máu tươi vẽ lên thì thường. Chương 1212 giấc mộng này rất sâu, khiến người ta chìm trong đó không phân biệt được đâu là thật, đâu là hư ảo. Trước mặt Vương Lâm là một đám sương mù dày đặc. Ở trong đám sương mù này có rất nhiều những vệt sáng chạy xen kẽ, nhanh chóng hiện lên. Ở nơi này Vương Lâm chỉ như một hồn phách vô hình tồn tại, ở trong thế giới sương mù này chậm rãi bước đi, chậm rãi tiêu tán. Cho đến một ngày hồn phách hắn hoàn toàn biến mất, không bao giờ tồn tại nữa. Hắn rất lạnh. Cảm giác này ngày càng mãnh liệt, dần dần tràn ngập trong hồn phách hắn. Hắn không biết đã đi bao lâu rồi. Ở nơi này không có ngày tháng, thời gian cũng như đọng lại, hoàn toàn bất đồng so với bên ngoài. Hắn tiến về phía trước, dần dần Vương Lâm phát hiện ra bên trong sương mù kia hóa ra lại ẩn chứa 5 loại thiên địa nguyên lực, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mà khiến hắn cảm thấy quen thuộc chính là ngũ hành nơi này toàn bộ khiến hắn cảm thấy thân thiết. Nơi này chính là thế giới thiên nghịch. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, cũng có thể là 1 năm, 2 năm, 3 năm. Cũng không biết là đã qua bao năm tháng, hồn phách Vương Lâm vẫn chưa tiêu tán. Dường như trong vô số năm tháng này, ở trong thế giới thiên nghịch này đều có một luồng sáng đỏ như máu từ 4 phương 8 hướng xuyên thấu tới, xua tan đi giá lạnh của Vương Lâm, dần dần khiến hồn phách hắn dễ chịu, khiến bên ngoài hồn phách của hắn xuất hiện vẻ nửa trong suốt, nhìn ra hình dạng. Vẻ mê man tràn ngập của Vương Lâm cũng nhờ huyết quang này mà dần dần biến mất. Hắn kinh ngạc nhìn bốn phía, chậm rãi nhớ lại rất nhiều chuyện, lại càng nhớ tới thế giới mà 2000 năm nay hắn đã chứng kiến. Ngũ hành nơi này là do mình sưu tầm. Vương Lâm dần dần thoát khỏi mê man, thay vào đó là sự tỉnh táo. Sau khi hắn tỉnh lại, không ngờ lại phát hiện ra mình vẫn còn ở trong mộng. Yên lặng cảm thụ bốn phía, Vương Lâm quay đầu nhìn lại, không biết bao năm tháng ở nơi này, hắn đã đi sâu vào trong thế giới thiên nghịch, không còn tìm thấy đường lối nữa. Mặc dù là tìm được đường thì cũng không phải là đường ra. Hắn như là người bị nhốt vĩnh viễn ở nơi này vậy. Uyển Nhi cũng ở nơi này. Vương Lâm đã có thói quen cô độc trong thiên địa. Do vật ở nơi này hắn cũng không thấy có gì không tốt. Chỉ là mình nhớ rõ ràng mình đã sụp đổ, sao giờ lại ở nơi này? Vương Lâm nhíu mày, nhìn lại thân thể của mình, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Hắn thấy được thân thể mình đang ở trạng thái nửa trong suốt, hoàn toàn là vẻ của hồn phách ngưng hình. Hắn lại càng thấy huyết quang ấm áp bốn phía xuất hiện, luôn dung nhập vào trong hồn phách của hắn, nuôi dưỡng hồn phách hắn, khiến cho hồn phách hắn thoát khỏi mê man, có thể ngưng hình. Huyết quang này là... Vương Lâm kinh ngạc nhìn huyết quang không ngừng dung nhập vào trong cơ thể mình, khiến cho hắn thấy vô cùng ấm áp. Cảm giác này khiến hắn rất thoải mái, chỉ là hắn không sao nghĩ ra được thứ huyết quang này rốt cuộc là cái gì. Chẳng lẽ bản thân trong thiên nghịch châu đã tồn tại lực lượng kỳ dị có thể nuôi dưỡng hồn phách sao? Trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng chỉ có đáp án này có thể giải thích được mọi chuyện. Chẳng qua hắn vẫn cảm thấy có chút không hợp lý, đang muốn kiểm tra lại cẩn thận thì đột nhiên ở trong thế giới thiên nghịch này có một giọng nói nỉ non từ xa xa truyền tới. Ở đây, ánh mắt Vương Lâm sững lại. Tiếng nói của người đàn ông này rơi vào trong tai hắn lập tức hóa thành một luồng sóng quanh quẩn trong linh hồn hắn. Đôi mắt Vương Lâm nhìn chằm chằm về phía trước, lóe sáng. Tiếng nói này có thể chấn động hồn phách, nhưng lại rất quỷ dị, chắc là chủ nhân của thiên nghịch. Nhưng mình cũng phải tới xem đây có phải là hắn không. Trầm ngâm một chốc lát, Vương Lâm chậm rãi bước tới. Tốc độ của hắn lúc đầu không nhanh. Nguyên thần và thân thể hồn phách theo gió bay tới, hướng về phía trước, dung nhập vào trong sương mù, biến mất phía chân trời. Tốc độ của hắn sau đó càng lúc càng nhanh. Ở phía trước hắn, lúc nào hắn cũng cảm nhận được huyết quang. Huyết quang dường như đuổi theo hắn, không ngừng dung nhập vào trong hồn phách của hắn, khiến cho cảm giác ấm áp mà Vương Lâm cảm nhận được càng ngày càng nhiều. Huyết quang này rốt cuộc là cái gì? Vương Lâm vẫn nhíu mày nhưng không thể nghĩ ra huyết quang này là gì. Hắn tiến về phía trước với tốc độ cực nhanh, giống như một tia chớp lao tới, phá tan mọi sương mù, so với trạng thái mê man qua bao năm tháng kia thì không biết phải nhanh hơn bao nhiêu lần. Sương mù bị cuốn lên, bị Vương Lâm đánh tan. Cả một đoạn đường Vương Lâm dùng khí thế như trẻ che ầm ầm lao tới. Thời gian vẫn trôi qua, 1 năm, 2 năm, 3 năm. Vương Lâm không ngừng phi hành. Thân thể hồn phách của hắn không tiêu hao nguyên lực. Nơi này là thiên nghịch, hắn là chủ nhân của nơi này, ở đây như cá gặp nước. Sương mù ở phía trước không nồng nặc như trước mà mỏng manh hơn rất nhiều. Trong mấy năm này, huyết quang kia không ngờ không bao giờ gián đoạn, vẫn luôn luôn tràn ngập, nuôi dưỡng hồn phách của Vương Lâm, khiến cho hồn phách của hắn không còn trong suốt nữa mà đã gần như thực chất. Nhưng Vương Lâm lại có thể cảm nhận được huyết quang vẫn ấm áp như cũ nhưng đang yếu ớt dần đi, dần dần trở nên lạnh lẽo. Cũng không biết đã qua bao lâu, Vương Lâm cứ tiến tới, tiếng nói nỉ non kia cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Ở đây, Vương Lâm tiến tới càng lúc càng nhanh. Một ngày nọ, cả người hắn ầm một tiếng liền dừng lại, nhìn chằm chằm về phía trước. Trước mặt hắn, trong sương mù mỏng manh có một cánh cửa thông thiên đột nhiên xuất hiện. Cánh cửa này Vương Lâm không xa lạ gì. Hắn đã thấy nó mấy lần.